Xin chào các bạn, hôm nay kênh truyện ngôn tình hay xin giới thiệu với các bạn truyện Quận chúa thỉnh tỉnh táo, tác giả Hoa Lý Tầm Hoan. Quận chúa thỉnh tỉnh táo là một bộ truyện thuần cổ đại, hài, sủng và ngọt ngào. An Nhạc quận chúa Tiêu Minh Kiểu mất đi mẫu thân từ nhỏ, nàng lớn lên trong sự dung túng quá độ của phụ thân là Phúc Vương, sự yêu thương bao che của tỷ tỷ ca ca, và hơn hết là sự chiều chuộng đến ngang ngược vô lý của bá phụ là hoàng đế. Trong khắp kinh thành này, Tiêu Minh Kiểu có thể hô mưa gọi gió, đi ngang đi dọc, cũng không ai dám lên tiếng. Sắp đến ngày đại hôn của tỷ tỷ, thì nàng vô tình phát hiện tỷ phu lại lén lút có người khác. Nàng phẫn nộ và đau lòng. Vì thế trong cơn tức giận của mình, nàng đã không kiềm được sức mạnh tiềm ẩn mà gây ra họa. Không cẩn thận đẩy thế tử của Định Quốc Công xuống hồ, mà vị thế tử vệ cảnh này lại là một con ma ốm chính hiệu, thân thể yếu ớt. Cuộc sống của chàng có bao nhiêu khó khăn chèn ép, phụ thân mẫu thân không thương, thiếp thất của phụ thân và kế đệ thì bày trò hãm hại vua Oan. Sau đó cuộc sống của Tiêu Minh Kiểu liền chỉ có ba mục tiêu. Một là thay vệ cảnh tìm thần y chữa trị để phòng ngừa hắn bệnh chết. Hai là giúp vệ cảnh ngược tiện nhân để phòng ngừa hắn bị hại chết. Ba là kiếm vợ cho vệ cảnh để phòng ngừa hắn ngạn chết. Nhưng mà Tiêu Minh Kiểu đâu biết, vệ cảnh không đơn giản chỉ là một con ma ốm vô hại. Chàng mặc dù có bệnh, nhưng thần trí lại vô cùng nhạy bén thông minh. Từng cử chỉ hành động của chàng đều là sự sắp xếp cho một kế hoạch tương lai đầy táo bạo. Chỉ duy nhất nàng là sự bất ngờ chàng chưa từng lường trước được. Vệ cảnh phải làm sao mới có thể bảo vệ được Tiêu Minh Kiểu và tình yêu của mình, khi tất cả mọi sóng gió dường như muốn chia cắt bọn họ? Cuối cùng, liệu họ có thể ở bên nhau dài lâu hay không? Mời các bạn nghe truyện. Mới vừa qua Nguyên Tiêu, thời tiết còn rất lạnh, nhất là ban đêm, gió rét thổi vù vù, quét qua thân người, quả thật có cảm giác thấu xương. Tiêu Minh Kiểu há miệng, run rẩy thò đầu ra khỏi áo khoác bằng lông chồn đen, nương theo ánh trăng nhìn chung quanh, xác định không có tìm lầm chỗ mới bắt đầu trèo tường. Tường rào của Định Quốc Công phủ cao chừng hai người chồng lên, nhưng đối với người ngày thường nhảy tường lật ngói giống con khỉ như Tiêu Minh Kiểu thì đây chỉ là một bữa ăn sáng. Rất nhanh, nàng đã thành công leo lên đến đầu tường, chỉ là không giống ngày thường vì ăn mặc ít mà hành động nhẹ nhàng hơn. Lần này nàng có chút lao lực, nằm trên đầu tường lạnh băng, nàng vừa thở hổn hển vừa nghĩ mình đúng là một đại tử. Có hoàng đế lão tử làm chỗ dựa vững chắc, lại có lão cha hoàng khố làm tấm gương, nên từ nhỏ Tiêu Minh Kiểu đã hoành hành khắp kinh thành, trêu mèo chọc chó, ỷ thế hiếp người. Nhưng trong lòng nàng vẫn biết, thật ra nàng cũng không gây ra đại họa gì. Tuy nhiên lúc này lại khác, nàng đã không cẩn thận đẩy thế tử của Định Quốc Công gia xuống sông, chỉ mới rơi xuống đã được cứu lên đúng lúc. Dù thời tiết lạnh thì là người bình thường cùng lắm bị phong hàn vài ngày là tốt liền, đằng này lại là vệ cảnh. Nghĩ tới mình thật không hay ho, đụng ai không đụng, lại đụng trúng ấm thuốc to, đi hai bước đã mặt xanh môi tái. Tiêu Minh Kiểu ngẩng đầu nhìn bầu trời đen như mực, trong lòng thầm than, mình suối quẩy lại có chút bồn chồn. Vệ cảnh hôn mê đã 5 ngày, thấy y nói nếu đêm nay hắn vẫn còn hôn mê, có khả năng sẽ không tỉnh lại. Ông trời có mắt, nàng và hắn trước kia không thù, bây giờ cũng chẳng có oán, không có muốn hắn chết nha. Lại nghĩ tới cơn ác mộng khiến nàng ngủ không yên, Tiêu Minh Kiểu nuốt một ngụm nước bọt, xoay người ôm gốc cây bên bờ tường, tuột xuống dưới. Không phải lão hòa thượng ở An Quốc Tự đã nói mạng nàng kỳ lạ, từ nhỏ đã có phúc, tai họa lợi hại hơn nữa cũng không dám tới gần sao? Có nàng trấn giữ bên cạnh, không chừng Diêm Vương gia cũng không dám tới lấy mạng ma ốm kia. Nghĩ như thế, trong lòng Tiêu Minh Kiểu trấn định lại, vừa bò xuống, vừa quan sát tình hình trong nội viện. Vừa nhìn thấy, kinh ngạc không thôi, đen sì, u ám. Đây thực sự là tiểu viện của vệ cảnh sao? Đường đường là thế tử của quốc công phủ, dù thân thể yếu đuối cần tĩnh dưỡng, cũng đâu cần ở một nơi vừa nhỏ vừa rách nát thế này. Trong lòng cảm thấy khó hiểu, nhưng cũng đã tới nơi rồi, dù sao cũng phải vào xem một chút. Chân vừa chạm đất, nàng đã nhẹ bước, dè dặt đi về phía chủ viện cách đó không xa. Đêm đã khuya, trong sân đen nhánh một mảnh, yên tĩnh không tiếng động, quấn chặt áo choàng lông chồn màu đen quanh người, nàng mượn bóng đêm che giấu, thuận lợi tiến tới dưới cửa sổ chủ viện. Sau đó nàng liền phát hiện ra cửa kia nửa mở. Tiêu Minh Kiểu ngây người, chẳng lẽ nàng đi sai chỗ? Trời lạnh thế này, ai lại ngại sống lâu mà ngủ không đóng cửa sổ? Đột nhiên trong phòng truyền ra tiếng ho khan, làm nàng sửng sốt, vội vẫn tai lắng nghe. Thế tử! Thanh âm trẻ tuổi mà khỏe mạnh, mang theo chút ngạc nhiên và nghi ngờ. Thấy không có ai trả lời, hắn lại cao giọng hỏi. Thế tử gia, ngài còn tỉnh sao? Không gian hoàn toàn yên tĩnh, giống như tiếng ho khan vừa rồi chỉ là ảo giác. Có điều đối với Tiêu Minh Kiểu, hai từ thế tử là đã đủ. Nàng thở phào nhẹ nhõm, kéo áo lông che kín người, nhón chân nhìn qua cửa sổ. Trong phòng không thắp đèn nhưng ánh trăng đậm đặc vẫn nhìn thấy rõ ràng. Hơn nữa cửa sổ vừa vặn đối diện giường lớn, nên nàng vừa liếc mắt liền nhìn thấy bên giường không hề có chậu than nào. Không đóng cửa sổ, không đốt chậu than, như vậy không bệnh cũng thành có bệnh, nói chi là vệ cảnh đã đưa một chân vào quỷ môn quan. Nếu để hắn hứng gió lạnh cả đêm, sợ là không cần chờ đến sáng mai, lát nữa hắn đã duỗi hai chân mà đi bán muối. Tiêu Minh Kiểu cảm thấy vô cùng ngạc nhiên và nghi ngờ, lại thấy gã sai vặt không đốt đèn, cũng mặc kệ chậu than chưa được đốt, chỉ sờ soạng bên giường, trong lòng nàng liền có dự cảm không tốt. Thế tử, ngài cảm thấy như thế nào? Gã sai vặt kia đứng bên giường, kêu vài tiếng. Tiêu Minh Kiểu chăm chú nhìn động tác của hắn, thấy hắn không ngừng gọi về cảnh, nhưng không hề tiến lên một bước, mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng còn chưa kịp thở xong, vệ cảnh ở trên giường đột nhiên ho khan một trận, thanh âm rõ ràng hơn lúc nãy. Mà gã sai vặt kia đang quan sát tình huống thấy vậy liền đưa tay che miệng hắn lại. Tiêu Minh Kiểu trợn mắt há mồm, đây không phải là muốn mưu sát sao? Thế tử gia đừng trách tiểu nhân, muốn trách thì trách người hại ngươi rơi xuống nước đi. Nếu như không phải hắn, ta đã không có được cơ hội tốt như thế này rồi. Thanh âm của gã sai vặt trầm thấp mà lãnh khốc như gió rét thổi vào tai Tiêu Minh Kiểu, làm cho nàng giật mình. Con mẹ nó, tên khốn kiếp to gan lớn mật này dám mượn đau giết người, đổ oan cho nàng. Tiêu Minh Kiểu sắc mặt đại biến, chửi đổng trong lòng, tay sờ lên hông, lấy ra một cái hà bao màu xanh bé hơn lòng bàn tay một chút. Hà bao màu xanh này là bảo bối tùy thân của nàng, là công cụ nàng dùng đến khi ra ngoài hành ngang ngược. Nàng nhìn cũng không nhìn, cho tay vào hà bao, sau đó dùng sức ném vật gì đó về phía gã sai vặt. Sau lưng thình lình bị vật gì đó đập trúng, gã sai vặt kinh hoàng suýt nữa nhảy dựng lên, nhưng hắn chưa kịp phản ứng, sau lưng hắn đã ầm ầm nổ vang. Ánh lửa lóe lên cùng tiếng nổ mạnh kinh hoàng, làm cho trên người hắn bốn phía tung tóe. Sau lưng nóng phỏng kịch liệt, gã sai vặt nào còn tâm tư giết người, gào lên một tiếng thảm thiết rồi lập tức bỏ chạy. Nhưng pháo vẫn dính vào y phục hắn, làm thế nào cũng không thể lấy ra, lại còn nổ liên tục, khiến hắn toàn thân đau nhức kịch liệt, lỗ tai cũng sắp điếc. Tiểu pháo này nàng mới có được vẫn chưa tìm được người thí nghiệm, không ngờ đi chuyến này lại có tác dụng. Tiêu Minh Kiểu ghé vào cửa sổ, âm thầm cười trộm, trong lòng rất hài lòng, nổ chết con rùa nhỏ độc ác xấu xa này. Nhưng một lát sau nàng đã cười không nổi, gã sai vặt kia lại không để ý tới đau đớn trên người, một lần nữa lại nhào về phía vệ cảnh đang nằm trên giường. Tiêu Minh Kiểu kinh hãi, đồng thời cũng phát hiện ra chỗ không thích hợp. Tiếng pháo to như vậy, nhưng cho tới giờ, bên ngoài đều không có chút động tĩnh. Không ai nghe tiếng mà chạy tới cứu vệ cảnh. Cả khu vườn tĩnh mịch giống như nơi này trừ hai người trong phòng, thì không còn ai khác. Nàng không khỏi hít một ngụm khí lạnh, thấy gã sai vặt chạy đến bên giường liền bất chấp, chống tay lên bệ cửa sổ, dùng sức bật người lên, miệng hô, dừng tay. Gã sai vặt cãi kinh, quay đầu liền thấy một người toàn thân đen nhánh không nhìn rõ mặt, giống như đang dùng một quả cầu lông ném về phía mình. Hắn có chút giật mình, nhưng rất nhanh đã hoàn hồn, nhịn đau, rút chủy thủ sắc bén từ bên hông ra, đâm tới. Động tác của hắn lưu loát, hiển nhiên là có chút công phu, nhưng Tiêu Minh Kiểu lại không hề sợ, cười lạnh một tiếng, vung quả đấm nhỏ nghênh đón. Nàng vóc dáng nhỏ xinh, dù trùm áo lông thật dày cũng thấp hơn gã sai vặt một khoảng lớn, hơn nữa tay không tất sắc, hoàn toàn không có tính uy hiếp. Gã sai vặt khinh miệt cười lạnh, ai ngờ liền có một mảng sương trắng ập tới. Hắn vô ý hít hai cái, lập tức sặc tới mức linh hồn nhỏ bé cũng bay đi. Tiêu Minh Kiểu tranh thủ cơ hội, vung quyền đánh vào đầu hắn, gã sai vặt lập tức bay ra ngoài. An Nhạc quận chúa trời sinh thần lực vẫy vẫy tay, không thèm quản con người vô dụng không rên một tiếng đã ngất xỉu kia, nghiêng đầu đi về phía bên giường. Vệ Cảnh, hắn còn sống chứ? Nhìn người trên giường hai mắt nhắm nghiền, hai má gầy gò, sắc mặt trắng bệch như đã đi gặp Diêm Vương gia, Tiêu Minh Kiểu ngực đánh trống liên hồi, hồi lâu mới nuốt nước miếng hỏi, ngươi còn tốt chứ? Không có người trả lời nàng, tiếng pháo cũng đã ngừng, trong phòng yên lặng đến đáng sợ. Hai tay của Tiêu Minh Kiểu không tự giác mà run lên, nhưng nàng vẫn hít sâu một hơi, lấy dũng khí đi tới dò xét nơi mũi của người kia. Không có hơi thở, lại thăm dò lần nữa, thật sự không có hơi thở. Trong đầu Tiêu Minh Kiểu ông một tiếng, ngã ngồi xuống đất. Hắn chết, Vệ Cảnh đã chết. Không, không được, tuyệt đối không thể để cho hắn chết. Nàng nhất định phải cứu hắn, nhưng cứu như thế nào đây? Đột nhiên hai mắt Tiêu Minh Kiểu sáng lên, hé miệng run rẩy đứng lên, nhào về phía trước giường, hung hăng đè người trên giường xuống. Ông trời phù hộ, ngươi ngàn vạn lần đừng có chết nha. Người trên giường toàn thân chấn động, phát ra tiếng kêu đau đớn. Còn sống, hắn còn sống. Tiêu Minh Kiểu mừng rỡ, nhưng đúng lúc này, bên ngoài va lên tiếng bước chân hỗn độn từ xa truyền tới. Động tĩnh vừa rồi hình như là từ nơi này truyền tới. Mau, các ngươi nhìn bốn phía một chút. Mấy người, các người thì đi gặp thế tử với ta. Tiêu Minh Kiểu sững sờ cả kinh, không thể để người ta phát hiện mình hơn nửa đêm lại xuất hiện ở nơi này. Nếu không nàng có nhảy vào sông Hộ Thành cũng không giải thích được. Nghĩ vậy liền chạy tới bên cửa sổ, nhưng đi hai bước lại quay lại thăm dò hơi thở của Vệ Cảnh. Xét thực có hơi thở mới co dò, lấy hết sức bình sinh leo qua cửa sổ rồi đu cây rời đi. Dưới tình thế cấp bách, nàng cũng không chú ý tới khi mình nhảy cửa sổ đã làm rớt thứ gì. Da, là một hà bao. Nửa khác sao, người vốn nên nửa chết nửa sống nằm hôn mê trên giường lại ngồi dậy, tay cầm hà bao màu xanh, hai mắt hẹp dài nheo lại. Tiêu Minh Kiểu còn không biết bảo bối của mình đã rơi vào tay người khác, nàng chỉ lo dẫm ánh trăng về nhà, nhớ lại những chuyện vừa xảy ra. Ở nơi nhỏ hẹp hẻo lánh, mùa đông lạnh lẽo cũng không có than để sưởi, còn có sát thủ, dù sao cũng là thế tử của quốc công phủ, cha mẹ ruột đều khỏe mạnh. Vệ Cảnh sao để mình lưu lạc tới mức đó, quá thảm. Còn phu thê Định Quốc Công nữa, không phải rất thương yêu nhi tử từ nhỏ thân thể đã yếu đuối này sao? Biết rõ hắn không thể sống tới năm 25 tuổi, cũng thỉnh phong thế tử cho hắn kia mà. Sao lại để hung thủ có gan hành hung dưới mi mắt bọn họ chứ? Quan trọng nhất là Vệ Cảnh hàng năm triền miên trên giường bệnh, một năm không có mấy lần ra cửa. Bình thường y như người tàn hình trong mắt mọi người, một người an phận như thế, ai lại muốn mạng hắn chứ? Tiêu Minh Kiểu càng nghĩ càng cảm thấy buồn bực, nhưng suy nghĩ nửa ngày cũng không tìm ra nguyên nhân, đành từ bỏ. Dù sao chuyện ám sát đã lộ ra, gã sai vặt kia cũng đã xa lưới, trong khoảng thời gian ngắn chắc sẽ không xảy ra chuyện tương tự. Còn Vệ Cảnh, những người kia vừa đến đã đi mời thái y, hắn hẳn sẽ không có chuyện gì đâu. Ngươi ngàn vạn lần phải sống nha huynh đệ. Phúc Vương Phủ và Định Quốc Công Phủ cách nhau không xa, chỉ một lát thì Tiêu Minh Kiểu đã về đến nhà. Nàng ngựa quen đường cũ tránh được thủ vệ, lặng yên đi về Nguyệt Thanh Uyển của mình. Không ngờ vừa vào sân đã thấy đèn trong phòng sáng lên. Tiêu Minh Kiểu sửng sốt, có dự cảm không lành, vội quay người bỏ chạy. Đã nghe phía sau vang lên thanh âm nhẹ nhàng, trở về rồi. Rõ ràng là giọng nữ mềm mại tận xương cốt, tâm thần nhộn nhạo lại khiến Tiêu Minh Kiểu nghe vào mà da đầu tê rần, cả người cứng đờ. Sao? Còn muốn ta thỉnh ngươi vào nhà sao? A tỷ, biết mình tối nay không thể trốn, Tiêu Minh Kiểu nhận mệnh xoay người nhìn người trước mặt, cười khen nói, muộn như thế, sao ngươi còn ở chỗ này? Đó là một tiểu mỹ nhân vóc dáng mảnh mai, quyến rũ mê người, ước chừng 17-18 tuổi, mặc áo choàng bà lông cáo trắng, đứng trong vầng sáng mờ nhạt tựa như liễu đông đưa trong gió, mềm mại động lòng người đến nói không nên lời. Đây là An Vinh quận chúa Tiêu Minh Yên, trưởng nữ của Phúc Vương, tỷ tỷ cùng mẹ với Tiêu Minh Kiểu. Thuyền Nhi vừa rồi đột nhiên đau bụng, khóc đòi tiểu cô cô. Nhìn tiểu cô nương quấn mình thành một quả cầu lông đen nhỏ, Tiêu Minh Yên khẽ nhướng mày. Ai ngờ tiểu cô cô của hắn hơn nửa đêm lại không ở trong phòng, tìm hoài không thấy. Tiêu Minh Kiểu sững sờ, đi đến cạnh Tiêu Minh Yên. Chu Chu bị bệnh sao? Xảy ra chuyện gì? Có đáng ngại không? Không phải trước khi đi ngủ còn rất tốt sao? Tiêu Lâm Chu, nhi tử của Phúc Vương Thế Tử Tiêu Trường Quy, năm nay vừa tròn 4 tuổi, luôn theo đuôi Tiêu Minh Kiểu, trở thành một thế hệ hoàng khố mới trong kinh thành. Khí lạnh theo động tác của nàng ùa tới, Tiêu Minh Yên cúi đầu nhìn tiểu nha đầu bị đông lạnh đến chớp mũi đỏ bừng, nhíu mi nói, vào nhà rồi nói sao? Tiêu Minh Kiểu đảo tròn mắt, co giò muốn đi. Ta muốn đi xem tiểu mập mạp kia trước. Hắn chỉ là ăn cơm tối hơi nhiều nên trướng bụng thôi, uống thuốc xong đã đi ngủ rồi, không có gì đáng ngại. Bây giờ, Tiêu Minh Yên ưu nhã cắt ngang lời muội muội, chúng ta vẫn nên nói về chuyện nửa đêm mà tiểu cô của hắn vẫn ra ngoài thì hơn. Tiêu Minh Yên trời sinh nói chuyện mà như làm nũng, ngay cả khi mắng chửi người cũng thế. Tiêu Minh Kiểu từ nhỏ lớn lên bên cạnh nàng, đương nhiên biết nàng đang tức giận. Cái kia, A Tỷ, ta chỉ là không ngủ được nên tùy tiện đi dạo thôi. Tiêu Minh Yên không lên tiếng, chỉ nghiêng đầu liếc nhìn nha hoàn gác đêm đang quỳ thỉnh tội bên cạnh, sau đó nhìn Tiêu Minh Kiểu mỉm cười. Nàng cũng muốn biện bạch, nhưng thấy Tiêu Minh Yên càng cười mềm mại, rốt cuộc không dám tìm đường chết nữa. A Tỷ nhà nàng nhìn thì nhu nhược, đơn thuần vô hại, nhưng chạm đến vảy ngược của nàng thì ai chọc người đó biết. Sao không tiếp tục bịa chuyện nữa? Muội muội nhà nàng từ nhỏ có đi theo lão cha Phúc Vương có danh xưng kinh thành đệ nhất hoàng khố, gây chuyện khắp nơi. Tiêu Minh Yên đã sớm quen, cũng luôn mắt nhắm mắt mở, không có tức giận. Nhưng đó là khi có thị nữ đi theo, an toàn được đảm bảo. Nhưng tối nay tiểu nha đầu này lại không để ý trời đông giá rét, một mình lén chạy ra ngoài, nàng không thể không tức giận. Chẳng lẽ nha đầu này không biết trong thành Trường An có rất nhiều người muốn trùm bao bố đánh nàng một trận sao? An Nhạc quận chúa không sợ trời không sợ đất, ngay cả râu của hoàng đế cũng dám nắm lấy, lúc này lại co người lại, bộ dáng yểu xìu. Phúc Vương phi mất sớm, Phúc Vương lại cà lơ phất phơ không biết chăm sóc người. Tiêu Minh Yên dù chỉ lớn hơn nàng 4 tuổi, nhưng đối với Tiêu Minh Kiểu thì trưởng tỷ như mẹ, nàng không thể không sợ. Được rồi, ta thành thật khai báo là được mà, ngươi đừng nóng giận. Đỡ Tiêu Minh Yên vào nhà ngồi xuống, lại nịnh nọt rót cho nàng chén trà nóng. Tiêu Minh Kiểu chột dạ nói, ta vừa tới Định Quốc Công Phủ. Định Quốc Công Phủ? Tiêu Minh Yên đang muốn uống trà liền dừng lại. Nhà chúng ta chưa từng lui tới với bọn họ, bình thường những người mà ngươi giao hảo cũng không có người của Định Quốc Công. Sao nửa đêm canh ba, một mình ngươi chạy đến đó làm gì? Kinh nghiệm cho nàng biết tốt nhất không nên nói dối. Vì thế Tiêu Minh Kiểu bày ra dáng vẻ hy sinh anh dũng, thuật lại sự việc từ đầu đến đuôi. Tiêu Minh Yên tức gần chết, nàng đưa tay che ngực, không thể tin vào tiểu nha đầu ham chơi, hồi lâu mới hỏi. Ngươi nói người vào đêm nguyên tiêu đẩy thế tử phủ Định Quốc Công xuống nước, khiến hắn suýt chút nữa mất mạng là ngươi sao? Tiêu Minh Kiểu ôm đầu, ta không phải cố ý. Khó trách Trần Thái Y có thù với Định Quốc Công phủ, từng tuyên bố tuyệt đối không cứu chữa cho người của Định Quốc Công phủ, lại phá lệ chủ động tới cửa. Là ngươi nói phụ vương đi cầu tình phải không? Trần Lão Thái Y yêu chim thành si, cùng với Phúc Vương nuôi chim đầy nhà là tri kỷ. Tiêu Minh Kiểu cười nịnh nọt, A Tỷ anh Minh. Biết tiểu nha đầu gây họa xong cũng biết đường bổ cứu, sắc mặt Tiêu Minh Yên mới tốt lên một chút, đưa tay xoa thái dương, lát sau lại hỏi. Vậy sao ra ngoài không mang theo người? Đêm khuya gặp nguy hiểm thì phải làm sao? Hành Cáp tỷ tỷ thân thể không thoải mái, ta cho nàng nghỉ 2 ngày. Những người khác thân thủ không lưu loát, dẫn theo cũng vô dụng. Còn nguy hiểm, ta thông minh cơ trí, khí lực lại lớn vô cùng, sẽ không có việc gì đâu. Sợ tiểu chất nữ gây họa khắp nơi ngày nào đó sẽ bị người ta đánh chết, Long Đức Đế liền ban thưởng cho nàng một ám vệ thân thủ phi phàm làm thị nữ thân cận. Chính là Hành Cáp mà Tiêu Minh Kiểu nhắc tới. Tiêu Minh Yên cố nén xúc động muốn đánh nàng, lại hỏi, chuyện lớn như thế sao không nói với ta? Tươi cười của Tiêu Minh Kiểu khẽ cứng lại, sờ sờ cái mũi, không phải là sợ ngươi lo lắng sao? Nghe nói chỗ thế tử Định Quốc Công rơi xuống nước là Văn Tâm Trai, ngươi từ nhỏ đã chán ghét đọc sách, bình thường thấy chỗ văn nhân tài tử tụ tập đều đi đường vòng, đừng nói là đêm đó trên đường phi thường náo nhiệt, khắp nơi đều là thú vị. Tiêu Minh Yên híp mắt, thanh âm ôn nhu như đang làm nũng. Kiểu Kiểu, đừng nói với A Tỷ là ngươi kết bạn với Văn Chương nha. Tiêu Minh Kiểu chớp chớp mắt, nàng sao không thể kết bạn với Văn Chương? Được rồi, nàng xác thực là không thể nào. Tiêu Minh Kiểu nhục chí, lại nghĩ chuyện kia sớm muộn gì tỷ tỷ cũng biết, do dự một lát, nhướng mày, tức giận nói: "Được rồi, ta nói, thật ra tất cả nên trách Triệu Thừa An khốn kiếp kia." "Triệu nhị ca?" Tiêu Minh Yên sửng sốt, "Chuyện này liên quan gì tới hắn?" "Đêm hôm đó ta đang ở trên đường ngắm hoa đăng thì vô tình gặp được hắn, bên cạnh hắn còn có một vị cô nương. Hai người cười cười nói, tư thái thân mật, có vẻ không bình thường." Nói đến đây, nàng liếc nhìn tỷ tỷ một cái, lại tức giận nói tiếp: "Ta muốn biết rốt cuộc là có chuyện gì, nên theo bọn họ đến Văn Tâm Trai. Khi đó Văn Tâm Trai đang cử hành hội thi nguyên tiêu và đoán đố đèn lồng, nên người tham gia rất đông. Chen tới chen lui làm ta suýt chút nữa mất dấu, nên ta có chút nóng nảy. Vừa lúc hai người trước mặt lại ôm nhau, ta trong cơn tức giận liền đẩy người đang chắn trước mặt để xông qua, không ngờ bên cạnh lại là ao hoa sen. Cho nên Thế tử Định Quốc Công phủ lại đứng ở nơi đó, vì thế mà gặp nạn." Nghe tiếng rơi xuống nước, Tiêu Minh Kiểu sợ hãi kêu lên, còn chưa kịp gọi hành cáp đi cứu người thì bị quần chúng vây xem đẩy ra. Cũng may tình huống dù hỗn loạn, vệ cảnh vẫn rất nhanh được cứu lên. Khi đó nàng cũng không biết người rơi xuống nước là hắn, cho rằng không có việc gì, lại nghĩ tới Triệu Thừa An và nữ nhân kia nên không có ở lại, thầm nói xin lỗi rồi nhanh chóng bỏ đi. Đến ngày thứ hai, nghe nói Thế tử Định Quốc Công gia ngoài ý muốn rơi xuống nước, mạng treo lơ lửng, mới biết mình đã không cẩn thận gây họa lớn. Tiêu Minh Kiểu bình thường kiêu ngạo ương ngạnh, nhưng luôn tuân thủ nguyên tắc người không phạm ta, ta không phạm người. Vệ cảnh và nàng vốn không quen biết, lại vì nàng mà suýt nữa mất mạng, trong lòng vô cùng bất an, cho nên vừa biết tin liền vội vàng tìm lão cha Phúc Vương cầu cứu. "Ngươi vì chờ họ Triệu kia ra hiếu, phí hoài thanh xuân đợi đến năm 19 tuổi, tên khốn kiếp kia lại dây dưa không rõ với nữ nhân khác. Ta sợ ngươi thương tâm, nên mới nói phụ vương trước, đừng nói với ngươi." Dương Thành Hầu Triệu Thừa An là vị hôn phu đính ước từ trong bụng mẹ của Tiêu Minh Yên. Hai người vốn nên thành thân vào 4 năm trước, nhưng trước hôn lễ, tổ phụ của Triệu Thừa An đột nhiên qua đời. Hắn làm tôn tử nên phải giữ đạo hiếu. Sao lão cha hắn là Dương Thành Hầu lại chết? Tổ phụ qua đời giữ đạo hiếu 1 năm, phụ thân qua đời để tang 3 năm, cho nên hôn sự mới lùi lại đến giờ. "A tỷ, sao ngươi không nói chuyện?" Thanh âm của Tiêu Minh Kiểu khiến Tiêu Minh Yên hồi thần, nàng cúi đầu chạm nhẹ lên vòng ngọc đính hôn trên cổ tay, thật lâu sau mới nhàn nhạt nói: "Chỉ đang nghĩ nếu chuyện này là thật, nên xử lý đôi cẩu nam nữ kia thế nào đây?" Tiêu Minh Yên thích Triệu Thừa An, tuy ngày thường nàng không nói tới, nhưng nhìn nàng thức đêm may quần áo cho đối phương là hiểu. Vì thế nhìn bộ dạng thất thần của nàng, Tiêu Minh Kiểu hận không thể xông vào Dương Thành Hầu Phủ đánh Triệu Thừa An một trận. Tiêu Minh Yên lại tiếp tục hỏi tình huống của vệ cảnh. Sợ nàng lo, Tiêu Minh Kiểu không dám nói chuyện mình đánh nhau, chỉ hàm hồ vài câu cho qua chuyện. Tiêu Minh Yên cũng không nhiều lời, lưu lại một câu: "Đi ngủ sớm đi, sáng mai theo ta đến Định Quốc Công Phủ thỉnh tội, rồi rời đi." Tiêu Minh Kiểu không có ý kiến, nàng trước giờ dám làm dám chịu. Nếu không phải vì sợ Tiêu Minh Yên biết chân tướng mà thương tâm, nàng đã quang minh chính đại đến Định Quốc Công Phủ vấn an vệ cảnh. Tối qua ngủ không ngon, nên khi Tiêu Minh Kiểu bị người lôi ra khỏi giường thì cả người yếu xìu. Nhưng nghĩ đến sáng nay phải tới Định Quốc Công Phủ, nàng liền ngáp hai cái rồi bò dậy. Đám nha hoàn đã sớm chờ một bên, vội tiến lên hầu hạ nàng mặc quần áo. Đột nhiên Tiêu Minh Kiểu cảm thấy có gì đó không ổn. "Đợi chút, Tiểu Thanh của ta đâu?" Tiểu Thanh chính là Hà Bao bảo bối của nàng. Bọn nha hoàn đều biết tầm quan trọng của nó, vội tìm kiếm khắp nơi, nhưng tìm hoài vẫn không thấy. "Không phải tối qua vội vàng rời đi nên làm rơi chứ?" Nghĩ tới đây, Tiêu Minh Kiểu liền ngồi không yên, vội sai người đến chỗ tối qua nàng đi ngang mà tìm. Còn nàng khoác áo choàng bà lông cáo màu đỏ, chạy tới Cẩm Tú Uyển của Tiêu Minh Yên ở cách đó không xa. Tiêu Minh Yên sáng sớm đã rời giường, đang bưng chén cháo thịt bằm đút cho một tiểu nam hài trắng trẻo mập mạp. "A tỷ, ta..." "Tiểu cô cô." Vừa nhìn thấy Tiêu Minh Kiểu, tiểu mập mạp kia hai mắt sáng bừng, vội nhảy xuống ghế, tốc độ nhanh nhẹn không phù hợp với thể trạng bề ngoài, xông tới ôm chân nàng. "Tiểu cô cô xinh đẹp khả ái như tiên nữ, tối qua ngươi đi đâu à? Vì sao không tới thăm Chu Chu? Chu Chu không nhìn thấy người, điểm tâm cũng ăn không vô." Tiêu Minh Kiểu đưa tay nhéo khuôn mặt mẫm mỉm của hắn. Ăn không ngon, vậy cái chén không trên bàn kia là ai ăn? Còn dính bên miệng này là cái gì? Nước miếng sao? Tiểu mập mạp lỗ tai ửng đỏ, vội đưa lưỡi liếm quanh miệng một vòng. Đỏ mặt rồi, da mặt còn chưa đủ dày nha, Tiêu tiểu công tử. Tiêu Minh Kiểu vế mặt hắn hai cái rồi mới bỏ ra. Tối qua xảy ra chuyện gì? Có phải trước khi đi ngủ lại ăn vụn thịt khô không? Tiêu tiểu công tử chột dạ, đảo mắt, không lên tiếng. Không phải hai ngày trước đã hứa sẽ không ăn vụn nữa sao? Tiểu nha đầu Lâm gia kia không chê ngươi nhiều thịt không đẹp nữa sao? Nàng vẫn không muốn chơi với ta. Nhớ tới chuyện này, tiểu mập mạp có chút không vui, nhưng hắn rất nhanh đã tỉnh lại, hất cằm, kiêu ngạo nói. Nhưng tổ phụ nói, nam tử hán đại trượng phu, mập một chút như hắn vậy mới đẹp mắt. Lâm Ngọc Nhi kia không chịu chơi cùng ta, là vì nàng tuổi còn nhỏ, mắt nhìn không tốt, để nàng lớn lên sẽ thấy hối hận. Đúng nha, ngươi đừng có trưởng thành giống cha ngươi vậy, ốm tông teo, không đẹp mắt lại bớt không đã. Tiêu Minh Kiểu vô cùng tán thành, lại ngứa tay mà nhéo tiểu chất tử mập mạp thêm mấy cái. Tiêu Minh Yên nhìn Tiêu Minh Kiểu, trong ánh mắt có ý, mau tới lôi nha đầu của thẩm mỹ kinh dị này đi nha. Tiêu Minh Kiểu không biết tỷ tỷ nhà mình đang khinh bỉ mình, lại hỏi, vậy bây giờ thế nào, bụng thoải mái chưa? Tiểu mập mạp gật đầu, mong đợi nói, tiểu cô, tổ phụ hôm qua mới có một con vẹt, lát nữa chúng ta tìm nó chơi đi. Buổi sáng ta có việc, chờ buổi chiều. Đi cùng hắn đi, nhưng không được phép nhổ trộm lông vẹt. Nghĩ tới con vẹt mấy ngày trước bị hai cô cháu này nhổ mất mấy cái lông mà kêu gào phẫn nộ, Tiêu Minh Yên lại cảm thấy đau đầu. Việc Định Quốc công phủ tạm gác lại, vừa rồi cung nhân đến thông báo, nói là hoàng hậu nương nương muốn gặp ta, cho nên muốn ta tiến cung một chuyến. Ngươi ở nhà chờ ta trở lại rồi cùng đến xin lỗi người ta. Tiêu Minh Kiểu sững sờ, sáng sớm tìm ngươi làm gì? Tiêu Minh Yên lắc đầu, tỏ vẻ không biết. Tiến cung đối với tỷ muội các nàng là chuyện thường, Tiêu Minh Kiểu cũng không hỏi nhiều, đảo tròng mắt nói, vậy để phụ vương cùng ta đến Định Quốc công phủ đi, ngươi cũng không biết tới lúc nào mới ra cung nha. Cha nàng mặc dù là trưởng bối, nhưng mức độ không được tín nhiệm lại sánh ngang muội muội. Tiêu Minh Yên có chút không yên lòng, nhưng Tiêu Minh Kiểu kiên trì thuyết phục, đảm bảo mình sẽ không gây họa, nàng mới gật đầu đồng ý. Nhớ kỹ vệ cảnh và hà bao bảo bối của mình, Tiêu Minh Kiểu điểm tâm còn chưa ăn đã kéo lão cha Phúc Vương cùng đi đến Định Quốc công phủ. Xe ngựa chạy như bay, Tiêu Minh Kiểu thò đầu ra ngoài thăm dò, trong lòng có chút bất an. Bên ngoài Định Quốc công phủ còn chưa treo cờ trắng, chắc vệ cảnh chưa chết. Nếu lỡ... không, không có lỡ gì hết. Nàng đã giúp hắn giải quyết sát thủ, hắn chắc chắn sẽ không có việc gì. Nghĩ như thế, trong lòng an tâm hơn. Nhưng nhớ tới hà bao bảo bối của mình, Tiêu Minh Kiểu lại phát sầu. Trên đường tìm không thấy, vậy chắc chắn là rớt bên trong Định Quốc công phủ. Không biết có bị ai nhặt được không? Nếu không tìm được... Kiểu Kiểu, ngươi nhìn cái gì vậy? Tiêu Minh Kiểu hoàng hồn, sâu kín thở dài nói với lão cha nhà mình. Không có gì, chỉ nghĩ lát nữa chúng ta tới nhà người ta, có thể bị đánh trở ra. Phúc Vương là một mỹ trung niên bé tốt, người tròn vo như một quả cầu mà vẫn được coi là đẹp. Cũng vì hắn có được ngũ quan quá mức xuất sắc, mày kiếm mắt sáng, môi hồng răng trắng, đã hơn 40 tuổi nhưng nhìn y như 30, toàn thân đầy kim ngọc cũng không hề thấy tục. Bình thường luôn bị bằng hữu cùng lứa tuổi hâm mộ ghen ghét, nhưng là đệ đệ mà Long Đức Đế sủng ái nhất, Phúc Vương không hề sợ. Cho nên nghe nữ nhi nói vậy, hắn cười hề hề đáp, bọn họ không dám. Tiêu Minh Kiểu biết rõ phu thê Định Quốc công mặc kệ trong lòng nghĩ thế nào, ngoài mặt sẽ không khó xử mình. Hơn nữa nàng không có cố ý, cũng đã sửa chữa sai lầm kịp thời. Dù không đến xin lỗi ngay lập tức, nhưng cũng không đến mức không thể giải thích. Còn có địa vị của Phúc Vương Phủ, về tình về lý, bọn họ sẽ không làm quá mức. Nhưng đến Định Quốc công phủ rồi, nàng mới biết phu thê Định Quốc công còn thông tình đạt lý hơn nàng nghĩ rất nhiều. Nghe nàng giải thích xong, bọn họ chỉ kinh ngạc, rồi nhanh chóng bày tỏ thông cảm với nàng. Thậm chí Định Quốc công phu nhân Cát Thị, tức là mẫu thân của vệ cảnh còn cảm tạ nàng, nói không nhờ nàng mời Trần Lão Thái Y ra mặt, vệ cảnh đã sớm mất mạng. Nhìn phụ nhân dung mạo xinh đẹp tuyệt trần, cử chỉ ưu nhã, vẻ mặt cảm kích, Tiêu Minh Kiểu cảm thấy khó hiểu. Nếu đổi lại người bị hại là A Tỷ hoặc A Huynh nhà nàng, mặc kệ đối phương thân phận cao thế nào, có cố ý hay không, nàng và phụ vương đều tuyệt đối không đơn giản tha thứ cho đối phương như thế. Dù sao chuyện mất mạng, không cẩn thận là không được. Huống chi lúc này vệ cảnh còn chưa thực sự thoát khỏi hiểm cảnh. Định quốc công phu nhân là mẫu thân mà như vậy cũng quá mất lý trí. Nàng thật sự yêu thương vệ cảnh như trong lời đồn sao? Còn định quốc công, không phải hắn rất thương yêu trưởng tử sao? Thật nhìn không ra. Trần Lã Thái Y nói tính mạng của Cảnh Nhi đã được bảo trụ. Tiếp theo chỉ cần nằm trên giường tĩnh dưỡng là được. Vương gia và quận chúa không cần lo lắng. Vậy là tốt rồi. Những dược liệu và thuốc bổ này, các ngươi cất đi. Nếu còn cần thứ gì khác, cứ việc phái người đến nói với bổn vương. Trong phủ ta cái khác không có, chứ mấy thứ đồ chơi này thì nhiều lắm. Hoàng huynh luôn ban thưởng cho, nhà kho đã sắp chứa không hết. Tiêu Minh Kiểu bị khẩu khí khoe khoang của lão cha nhà mình chấn động mà hoàn hồn. Nghĩ, dù thái độ của phu thê định quốc công quái dị thế nào, thì đối với mình cũng là chuyện tốt. Liền không suy nghĩ nữa, ngẩng đầu nói, vậy bây giờ ta có thể đi thăm vệ thế tử không? Ta muốn tự mình xin lỗi hắn. Phu thê định quốc công đương nhiên không phản đối. Biết vệ cảnh còn sống, Tiêu Minh Kiểu an tâm hơn. Nàng vừa theo nha hoàn dẫn đường đi đến tiểu viện kia, vừa suy nghĩ tới chuyện tìm lại Hà Bao bảo bối, nhưng rất nhanh đã tới nơi. Dù tối qua đã biết nơi này rất yên tĩnh, nhưng ban ngày nhìn thấy, nàng vẫn nhịn không được mà kinh ngạc. Nơi này thật là chỗ thế tử nhà các ngươi ở. Sao im lặng như lãnh cung vậy? Ngay cả hạ nhân cũng không thấy. Nha hoàn dẫn đường giải thích. Hồi quận chúa, thế tử thích yên tĩnh, không thích bên cạnh có quá nhiều người vây quanh. Nhưng thế này cũng quá yên tĩnh. Đừng nói người, ngay cả tiếng chim hót cũng không có. Vệ cảnh cả ngày ở nơi như vậy, không khó chịu thành ngốc tử chứ. Lại nghĩ tới biểu hiện vừa rồi của phu thê định quốc công, Tiêu Minh Kiểu liền xoay chuyển trong mắt, làm như lơ đãng hỏi. Vậy tự hắn muốn ở nơi này sao? Dạ, lúc đầu quốc công gia và phu nhân thấy nơi này quá vắng vẻ, không có đồng ý. Nhưng thế tử thích, bọn họ cũng không ngăn cản. Vậy cũng không tệ, dù sao cũng là nhi tử thân sinh, không bày tỏ yêu thương ra mặt như nhà người khác, thì cũng không đến mức ngược đãi mới đúng. Tiêu Minh Kiểu không hỏi thêm, im lặng đi tới chủ viện. Trong phòng có một tiểu nha hoàn đang thu dọn đồ đạc, thấy ngoài cửa đột nhiên xuất hiện một cô nương mặc áo choàng lông cáo màu đỏ, cả người như một ngọn lửa xinh đẹp, liền vừa kinh ngạc vừa khẩn trương. Vị này là An Nhạc quận chúa. Nha hoàn dẫn đường nói, quận chúa đến thăm thế tử. Thế tử tỉnh chưa? An Nhạc quận chúa. Tiểu bá vương kiêu ngạo ương ngạnh, hoành hành khắp kinh thành. Tiểu nha hoàn sắc mặt trắng nhợt, vội hành lễ, gặp qua quận chúa, thế tử vừa uống thuốc xong đang ngủ. Ngủ? Vậy vừa lúc có thể tìm Hà Bao của nàng. Tiêu Minh Kiểu hai mắt sáng lên, khoát tay nói, vậy ta ra ngoài đợi hắn vậy. Ngươi đi nói với phụ vương ta một tiếng. Còn ngươi, đi pha cho ta chén trà lại. Ta không muốn loại trà thơm này. Hai nha hoàn sững sờ nhưng vẫn rất nhanh lui ra ngoài làm việc. Tiêu Minh Kiểu mừng thầm, đợi các nàng vừa đi liền nhanh như tia chớp rút vào trong phòng. Thanh niên trên giường hơi thở yếu ớt mà thông thả, tựa như đang ngủ say. Nàng ngẩng đầu nhìn thoáng qua, rồi nhẹ chân nhẹ tay đi đến bên cửa sổ đối diện, ra sức mà tìm. Chỗ đó không có, bên này cũng không có, rốt cuộc là rớt ở chỗ nào? Tìm hồi lâu cũng không có chút thu hoạch. Tiêu Minh Kiểu có chút nóng lòng gãi đầu. Đúng lúc này, sau lưng đột nhiên vang lên thanh âm khàn khàn suy yếu. Ngươi đang tìm cái gì? Tiêu Minh Kiểu không ngờ vệ cảnh lại đột nhiên tỉnh lại. Nàng sợ hết hồn rồi lại có chút lúng túng. Cư nhiên bị người ta bắt gặp mình chỏng mông bò tới bò lui trên đất. Có điều là một hoàng khố, da mặt dày là kiến thức cơ bản. Nàng rất nhanh đã bình tĩnh lại, vỗ vỗ xiêm y, làm như không có việc gì đi đến bên giường. Vệ thế tử đã tỉnh, cảm giác thế nào? Có nơi nào không thoải mái hay không? Ngươi là... Có lẽ vì nằm trên giường bệnh lâu ngày nên da của thanh niên rất trắng, môi không chút máu, hai má hõm sâu, xem ra rất suy yếu. Nhưng thần sắc trên mặt hắn không hề ủ dột, ngược lại thần sắc bình thản, ánh mắt ôn nhuận làm cho người ta có cảm giác quân tử như ngọc, lạnh nhạt rộng lượng. Dạng khí chất này rất dễ làm người ta sinh lòng hảo cảm. Hơn nữa người này mi dài mắt phượng, ngũ quan cực kỳ tuấn tú, càng làm cho Tiêu Minh Kiểu nhịn không được âm thầm than đáng tiếc. Quá gầy, nếu thêm chút thịt nhất định có thể so với vẻ tuấn tú của phụ vương nàng. Ta là Tiêu Minh Kiểu, hôm nay đến xin lỗi ngươi. Vệ Cảnh nhướng mi nhìn nàng, khó hiểu hỏi, xin lỗi sao? Chính là Đê Nguyên Tiêu. Tiêu Minh Kiểu đơn giản thuật lại sự việc, lại nói, thật xin lỗi, ta không phải cố ý, thật sự là ngày đó quá nhiều người, sao lại vì tình huống đặc thù cho nên mới... Nhưng người yên tâm, ta sẽ tìm đại phu tốt nhất cho ngươi, chắc chắn sẽ không để ngươi có chuyện. Vệ Cảnh hoàn hồn, tươi cười thoải mái, vậy làm phiền quận chúa. Tiêu Minh Kiểu kinh ngạc, ngươi không trách ta sao? Vệ Cảnh nhẹ nhàng lắc đầu, ánh mắt ôn hòa trong suốt, đã là ngoài ý muốn, cũng thấy được một kiếp này ta khó tránh khỏi. Dù không phải là quận chúa cũng sẽ có người khác, quận chúa không cần tự trách, ngược lại là ta làm liên lụy ngươi. Quận chúa điện hạ tung hoành kinh thành nhiều năm, lần đầu tiên gặp được khổ chủ giác ngộ như thế, liền thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cũng thấy kính nể. Nói lời phát ra từ đáy lòng, đều nói gieo họa ngàn năm, à không, người tốt trường mệnh, ngươi tốt như thế, lão thiên gia nhất định phù hộ ngươi sống lâu trăm tuổi. Vệ Cảnh nở nụ cười, vậy thì mượn các ngôn của quận chúa. Còn chưa nói hết đã ho khan một trận đến tê tâm liệt phế. Tiêu Minh Kiểu sợ hết hồn, lại thấy hắn ho càng lợi hại hơn. Cuối cùng người co lại thành một đoàn, nàng luống cuống nhìn chung quanh. Ngươi thế nào, có cần ta rót ít nước cho ngươi uống không? Ta không có. Nghe hắn nói đứt quãng, dường như sau một khắc sẽ tắt thở. Tiêu Minh Kiểu cảm thấy căng thẳng. Ngươi đừng nói chuyện, ta đi gọi thái y. Nói xong quay người rời đi, ai ngờ cổ tay đột nhiên căng thẳng, bị người kéo lại. Cái tay kia lạnh như băng tuyết, khiến nàng theo bản năng vung tay lên. Một tiếng thật lớn, Vệ Cảnh ở trên giường ôm cánh tay, đau đến khiến thái dương của hắn run rẩy, mặt xanh mét, quên cả ho khan. Tiêu Minh Kiểu chột dạ thu tay lại. Không có, không có sao chứ? Ngươi đột nhiên kéo tay ta làm gì? Làm ta giật cả mình. Vệ Cảnh hít sâu vài hơi, rất lâu sau mới mỉm cười nói. Nhất thời tình thế cấp bách, có mạo phạm, thỉnh quận chúa thứ lỗi. Đều do mình làm người ta bị thương, Tiêu Minh Kiểu thẹn thùng khoát tay. Tay thế nào rồi? Quận chúa không cần lo lắng. Hắn càng khoan dung, Tiêu Minh Kiểu càng bâng khuâng, suy nghĩ một chút rồi bước đến bên giường, ngồi xuống. Ta xoa cho ngươi. Vệ Cảnh muốn cự tuyệt, nhưng hắn chưa kịp phản ứng, cánh tay đã bị người nắm lấy vân vê. Độ mạnh yếu thế này được chứ? Hắn gian nan há miệng, cố nói ra ba chữ. Nhẹ một chút. Quá mạnh sao? Xin lỗi, thế này thì sao? Khóe mắt Vệ Cảnh không tự chủ mà đỏ lên. Cũng may Tiêu Minh Kiểu thấy sắc mặt hắn không đúng, liền giảm lực đạo hơn phân nửa. Lúc này hắn mới có khí lực ngăn nàng lại. Thật sự không có chuyện gì sao? Tiêu Minh Kiểu vẫn không yên lòng, nhưng Vệ Cảnh kiên trì như vậy nên cũng thôi, nói sang chuyện khác. Đúng rồi, sao vừa rồi ngươi không cho ta đi gọi thái y? Vệ Cảnh hơi thở mong manh đáp, bệnh cũ, sẽ khỏi ngay, không cần phiền đến thái y. Quận chúa cũng không cần lo lắng, ta đã sớm quen. Hắn nói quen nghe rất hời hợt, lại làm Tiêu Minh Kiểu có chút khó chịu, đồng thời càng thêm ái nái. Nghỉ ngơi nhiều năm như vậy mới có thể ra cửa đi lại. Nếu đổi lại là nàng, chắc chắn sẽ không dễ dàng tha thứ cho người hại mình rơi xuống nước, phá hủy hy vọng nhiều năm. Nhưng người này chẳng những không ghi hận, mà còn dùng phương thức này trấn an nàng. Thật sự là người lòng dạ độ lượng, tâm địa thiện lương. Tiêu Minh Kiểu cảm động không thôi, nắm chặt hai tay. Ta nhất định sẽ nghĩ cách chữa lành bệnh cho ngươi, để ngươi về sau sống khỏe mạnh, vui vẻ. Còn có lúc này có gì cần ta hỗ trợ cứ việc nói, ta nhất định sẽ phụ trách ngươi tới cùng. Vệ Cảnh sững sờ, xấu hổ nở nụ cười, hồi lâu mới hạ giọng, ngượng ngùng hỏi. Vậy quận chúa có thể tìm giúp ta vài cuốn sách không? Tìm sách? Sách gì? Ngươi cẩn thận như thế, không phải là loại sách kia chứ? Nói tới đây, nàng mới biết mình hố hàng. Bình thường quen cùng đám bạn hoàng khố tán dốc lung tung, đã không cẩn thận mà bật thốt ra. Vệ Cảnh vẻ mặt mờ mịt. Loại sách nào? Hắn cả ngày nằm trên giường bệnh, chắc chưa từng xem qua Đông Cung đồ đâu. Tiêu Minh Kiểu vừa thầm than hắn đáng thương, vừa cố gắng thu hồi nụ cười bí ổi. Mấy cuốn thoại bản dân gian, ta thích xem cái này. Vậy làm phiền quận chúa cũng mang cho ta mấy quyển. Vệ cảnh hứng thú nói, ta bình thường rảnh rỗi không việc làm nên thích xem sách, người nhà lại sợ ta hao sức nên không cho ta xem nhiều. Khó trách lại lén lút nhờ nàng hỗ trợ. Tiêu Minh Kiểu gật đầu, suy nghĩ một chút lại hỏi, có hại gì cho thân thể không? Vệ cảnh lắc đầu, ho hai tiếng mới đùa giỡn nói, có hại cũng xem, nếu không ngày ngày nằm trên giường sẽ chán chết. Tiêu Minh Kiểu trong lòng đau xót, vội hứa, không cần nói vậy, ta sẽ mang cho ngươi, muốn loại sách nào cũng có. Lo lắng cho thân thể vệ cảnh nên Tiêu Minh Kiểu không ở lại lâu, vừa lúc nha hoàn mang trà lại đến cho nàng, nàng liền đứng dậy cáo từ. Trước khi đi do dự một chút, rồi vẫn không nhắc đến chuyện Hà Bao. Dù xuất phát từ hảo ý, nhưng một cô nương chưa xuất giá, hơn nửa đêm lại vào phòng một nam nhân xa lạ, nói ra vẫn có chút không dễ nghe, hơn nữa còn dính tới việc mưu sát, không nói ra vẫn hơn. Ai biết nước bên trong sâu bao nhiêu, huống chi vệ cảnh còn có cha mẹ của hắn che chở, chuyện này không tới phiên nàng quan tâm, nhưng mà Hà Bao bảo bối của nàng. Tiêu Minh Kiểu lưu lại một câu, ngươi nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai ta lại đến thăm ngươi, rồi yểu xìu rời đi. Nhìn theo bóng lưng nàng như ngọn lửa rời đi, vệ cảnh hé mắt, tươi cười xấu hổ trên mặt giống như bị gió thổi bay, đảo mắt không còn tâm tích. Vị An Nhạc quận chúa này có chút không giống trong truyền thuyết, thật đáng yêu. Người nói chuyện là một thiếu niên có gương mặt trẻ con, trên ấn đường còn có một nốt ruồi son, nhìn như tiên nhân đồng tử. Hắn chừng 16-17 tuổi, một thân hắc y đột nhiên xuất hiện, có chút dọa người. Nhưng người nằm trên giường dường như đã sớm quen, mí mắt vẫn không nâng, chỉ sờ sờ cánh tay vẫn còn đau, khóe miệng cong lên, thuốc. Thiếu niên mặt trẻ con đã chứng kiến toàn bộ sự việc vừa rồi, cười nói, da, tiểu quận chúa kia khí lực lớn vậy sao? Vệ cảnh sắc mặt nhàn nhạt liếc hắn một cái, lớn hơn ngươi. Hai mắt hắn trầm tĩnh đen nhánh như một đầm băng không nhìn thấy đáy, nhìn thẳng vào người giống như hai thanh đao nhỏ, u ám mà sắc bén. Thiếu niên mặt trẻ con co rút bả vai, trong lòng tuy không tin nhưng cũng không dám nhiều lời, lấy thuốc xoa cho hắn, lại nói, có tiểu quận chúa này thường ngày chiếu cố, những người kia sẽ phải yên tĩnh một đoạn thời gian. Có điều da, chúng ta cũng không thể liên tục bị động như vậy. Người xem, bọn họ cả ngày nhảy nhót lung tung, thật sự đáng ghét, hay là cứ làm như ta nói, trực tiếp kéo ra làm thịt đi. Còn có... Vệ cảnh nghe không lọt tai, thấy thuốc đã thoa xong liền bảo hắn cút đi. Thiếu niên mặt trẻ con bày ra mặt tổn thương, nói như hát hí khúc. Người lãnh khốc vô tình, lang quân tâm địa sát đá nha, sớm muộn gì cũng có ngày ngươi phải hối hận nha. Tiêu Minh Kiểu không biết vệ cảnh đang bị thủ hạ bệnh thần kinh của mình dày vò, nàng cao hứng ra khỏi định quốc công phủ, liền cùng lão cha mập mạp của mình hợp kế, tiến cung đón Tiêu Minh Yên, thuận tiện ăn chùa. Vừa vào cung, hai cha con nàng liền ngựa quen đường cũ đi tới ngự thư phòng. Long Đức Đế đang phê duyệt tấu chương, thấy hai kẻ dở hơi này, lập tức nở nụ cười. Sao lại tiến cung vào lúc này? Sắp tới lúc ăn cơm trưa rồi, phụ vương nói dẫn ta đi ăn ké. Tiêu Minh Kiểu cười hì hì, vô cùng tự nhiên đi đến bên cạnh Long Đức Đế, xoa bóp bả vai cho hắn. Mấy ngày không gặp, Hoàng Bá Phụ vẫn anh tuấn như vậy. Long Đức Đế bật cười, mấy ngày không gặp, miệng kiểu kiểu vẫn ngọt như vậy. Ta đều nói thật, không tin ngài hỏi phụ vương đi. Kiểu kiểu nói đều là nói thật, ta làm chứng. Nhìn bộ dáng chân chó của hai cha con, Long Đức Đế vui vẻ hẳn, tâm tình bị các thần tử vô liêm sỉ làm tức giận cũng tốt hơn không ít. Hắn giãn người, bất đắc dĩ lại sủng ái nói, nói đi, có phải lại gây họa bên ngoài, muốn trẫm làm chỗ dựa cho các ngươi? Hắn nói vậy không phải không có nguyên nhân. Gây họa, tiến cung ôm bắp đùi, tiếp tục gây họa là quy trình thường ngày của đôi cha con này. Không có, mấy ngày nay ta luôn thành thật nha, vừa rồi còn đến định quốc công phủ xin lỗi vệ cảnh. Long Đức Đế đã sớm biết chuyện đêm nguyên tiêu, nghe vậy tán thưởng nhìn tiểu chất nữ, kết quả thế nào? Vệ cảnh tính tình không tệ, Tiêu Minh Kiểu cũng không keo kiệt, khen ngợi hắn một hồi. Long Đức Đế nghe xong cũng hài lòng gật đầu, là một hài tử lòng dạ rộng lượng lại biết giác ngộ. Chúng ta ăn cơm đi thôi, Hoàng Huynh, ta điểm tâm đều chưa ăn, đói sắp chết rồi. Sáng sớm đã bị nữ nhi bất hiếu kéo ra khỏi nhà, Phúc Vương đã đói tới mức ngực dán vào lưng, lúc này nhịn không được mà vỗ bụng kêu to. Long Đức Đế không có biện pháp gì với ấu đệ cùng mẹ này, chỉ có thể buông bút lông trong tay, bảo cung nhân truyền lệnh. Ta đi tìm A Tỷ, Hoàng Bá Phụ giúp ta nhìn Phụ Vương, không được để hắn ăn vụng. Tiêu Minh Kiểu nói xong chạy đến Phượng Tây Cung của Hoàng Hậu. Nào ngờ, mới đi được một đoạn, đột nhiên nghe cách đó không xa, vang lên thanh âm nũng nịu của tỷ tỷ nhà mình. Người đâu? Vả miệng cho ta. Vả miệng? Mà vả miệng ai? Tiêu Minh Kiểu sững sờ, vội co chân ngắn chạy về phía truyền đến âm thanh. Tiêu Minh Yên hôm nay mặc xiêm y màu xanh nhạt, duyên dáng đứng dưới gốc mai, thanh nhã như tranh, trông rất đẹp mắt. Tiêu Minh Kiểu chạy chưa tới hai bước đã nhìn thấy bên cạnh Tiêu Minh Yên có một nữ tử đang kinh ngạc nhìn nàng. Hình như đó là nhị cô nương Vương Yến Như của Trung Cần Bá Phủ. Sao nàng lại ở đây? Nghĩ tới Vương Quý Phi cả ngày tác quái trong cung là cô nàng. Tiêu Minh Kiểu ghét bỏ biểu môi, gia tăng cước bộ. A tỷ, ngươi muốn vả miệng ai? Ta giúp ngươi nha. Tiêu Minh Yên quay đầu thấy tiểu muội như một quả cầu lửa nhỏ chạy tới, lãnh ý trong mắt nhạt bớt. Sao ngươi lại tới đây? Đến đón ngươi nha. Tiêu Minh Kiểu cười hì hì, quay đầu nhìn Vương Yên Như. Vương nhị cô nương, sao lại là ngươi? A tỷ ta muốn vả miệng ngươi sao? Ngươi đã làm chuyện gì không hợp quy củ? Chưa hỏi nguyên nhân đã trực tiếp định tội, làm cho Tiêu Minh Yên sắc mặt nhu hòa lại, đáy mắt hiện lên sự vui vẻ. Vương nhị cô nương vừa mở miệng đã nhục mạ tôn thất, ngươi cũng biết rõ quy định trong cung, dù là ai phạm sai điều này cũng phải bị vả miệng, cho nên... Giọng nàng nũng nịu im tai, nhưng lại nói ra lại không chút lưu tình. Người đâu? Động thủ! Vương Yến Như hoàng hồn, gương mặt trắng nõn đỏ bừng. Ta nhục mạ hoàng thất khi nào? Quận chúa đừng có ngậm máu phun người. Nhị cô nương thật mau quên. Tiêu Minh Yên khẽ cười, nhưng ý cười lại không lên tới mắt. Ngươi vừa nói thế tử ngu xuẩn, không thể làm trợ lực cho hai tỷ muội ngươi. A huynh ta thân là thế tử Phúc Vương, là một thành viên quan trọng trong hoàng thất, ngươi nói hắn ngu xuẩn chẳng lẽ không phải là vũ nhục? Vương Yên Như tuyệt đối không nghĩ tới Tiêu Minh Yên luôn hòa khí lại đòi đánh nàng, kinh ngạc bật thốt. Đây không phải là vũ nhục, thế tử Phúc Vương là ngốc tử, mọi người đều biết. Đột nhiên thanh âm thanh thúy đã cắt ngang lời nàng. A huynh ta chỉ là bị bệnh không thích nói chuyện, hắn không si cũng không ngốc, còn để ta nghe tới hai chữ ngốc tử, ta đánh gãy răng ngươi. Tiểu cô nương xưa nay hi hi ha ha không đứng đắn, lúc này lại trầm mặt lạnh giọng, bộ dáng như con thú nhỏ hung ác. Nàng lạnh lùng nhìn Vương Yến Như bị mình đánh mà ngây ngốc, không chút lưu tình nói. Đừng cho rằng ta không biết chủ ý của ngươi, dạ như ngươi cũng muốn gả cho phụ vương ta làm kế phi sao? Đừng nói cửa, khe cửa cũng không có đâu. Tiêu Minh Yên kinh ngạc, kiểu, không thể nói vậy. Vương nhị cô nương cùng tuổi với chúng ta, nhỏ hơn phụ vương rất nhiều, sao có thể không biết xấu hổ mà có tâm tư này? Không đợi Vương Yến Như có phản ứng, nàng ôn nhu cười một tiếng khuyên giải. Kiểu chúng ta trời sinh ngay thẳng, có đôi khi nói chuyện vô tâm, nhị cô nương đừng để ý, ta rất tin phẩm cách của ngươi. Còn chuyện vừa rồi, kiểu đã thay Hoàng Bá Phụ thực thi trừng phạt nhỏ, vậy chấm dứt ở đây thôi. Sau này nhị cô nương nói chuyện cẩn thận một chút, đỡ phải rước lấy tai họa như hôm nay. Lời nói châm chọc lại không thể phản bác, Vương Yến Như chỉ có thể tức muốn học máu, suýt nữa thì bất tỉnh nhân sự. Nàng run run, đè nén nửa ngày cuối cùng cũng bật khóc. Các ngươi quá bắt nạt người. Nói xong liền ôm mặt chạy về phía tẩm cung của Vương Quý Phi, hiển nhiên là đi cáo trạng. Nhìn ngươi kìa, nói tới người ta phải khóc, sau này không được phép nói lung tung nữa, nghe chưa? Tiêu Minh Yên chọt chọt cái trán muội muội, khóe mắt liếc thấy cách đó không xa có mấy cung nhân đang ngó giáo giác, mắt phượng liền hiếp lại. Gần đây người chạy tới trước mặt nàng nhảy nhót hơi nhiều, ngay cả hoàng hậu vừa rồi cũng nhắc tới hôn sự của phụ vương, xem ra thời tiết bắt đầu thay đổi rồi. Tiêu Minh Kiểu không biết tỷ tỷ đang nghĩ gì, nàng cây ngay không sợ chết đứng, hừ một tiếng. Sao lại không? Ta đều nói thật, nàng khóc là vì thẹn quá hóa giận thôi. Hơn nữa nàng dám nhục mạ A huynh, ta không vả lệch mặt nàng là đã nể mặt quý phi nương nương rồi. Có lẽ người khác thấy nàng một lời không hợp liền đánh chửi người là quá mức ương ngạnh, nhưng ánh mắt của Tiêu Minh Yên nhìn muội muội nhà mình tràn đầy vui vẻ. Đối với người không tốt với người nhà mình, sao phải khách khí với bọn họ? Hơn nữa tiểu nha đầu này ra tay không phải không có chừng mực, nếu không Vương Yến Như đã nằm lăn ra đất không dậy nổi, làm gì còn sức đi cáo trạng. Ngươi làm sao biết được nàng muốn làm kế phi của phụ vương? Trừ người muốn làm kế mẫu chúng ta thì ai rảnh mà đi nói với ngươi A huynh không thể làm trợ lực cho chúng ta. Tiêu Minh Kiểu bĩu môi, loại người này ta thấy không ít hơn ngươi. Đừng thấy phụ vương nàng cả ngày chơi bời lêu lỏng, chơi chó nuôi chim, nhưng trên thị trường hôn nhân vẫn rất có giá trị. Bỏ qua việc được hoàng đế sủng ái tột cùng và tướng mạo anh tuấn, thì chỉ việc hắn tình thâm nghĩa trọng với mẫu phi nàng, đã có cả đống người muốn gả cho hắn. Dù sao hậu viện ở các thế gia đều là trăm hoa đua nở, như phụ vương nàng thân là hậu duệ thiên hoàng quý tộc, lại chỉ có một mình mẫu phi nàng, mà người đã qua đời lâu như vậy cũng không chịu nạp thiếp, có thể nói là cả đại phong quốc sẽ không tìm ra người thứ hai. Cho nên từ nhỏ đến lớn, Tiêu Minh Kiểu gặp loại người như Vương Yến Như rất nhiều. Lâu dần, nàng càng ngày càng không có kiên nhẫn với những người này. Không phải nàng phản đối lão cha nhà mình tái hôn, mà là những nữ nhân này đều có dụng ý khác, không xứng với hắn. Còn chưa vào cửa đã muốn ly gián tình cảm ba huynh muội bọn họ. Dám nói A huynh nhà nàng là kẻ ngốc, vào cửa sinh nhi tử rồi, không phải sẽ lật ngói dở nhà sao? Tiêu Minh Kiểu càng nghĩ càng mất hứng, kéo tỉ tỉ chạy tới chỗ Long Đức Đế khóc lóc kể lể. Nhìn tiểu chất nữ tiến cung chưa đến nửa canh giờ, còn đánh người đến khóc bỏ chạy, nàng lại làm ác nhân cáo trạng trước. Long Đức Đế có chút dở khóc dở cười, nhưng trước giờ hắn luôn cưng chiều nha đầu này, lại thấy đại chất nữ Tiêu Minh Yên luôn nhu thuận cũng lộ vẻ ủy khuất, còn đệ đệ mập nhà mình lại kêu khóc, dù có đánh chết cũng không cưới kế phi, đỡ cho nhi tử khuê nữ bị ngược đãi, hắn liền đau lòng không thôi. Vương Yến Như xuất khẩu cuồng ngôn, bất kính tôn thất, phạt nàng về nhà úp mặt vào tường sám hối 2 tháng, chết nữ giới 10 lần. Vương Quý Phi vội vàng mang chất nữ đến đồi công đạo, chỉ biết âm thầm kêu trời, thiên lý ở đâu? Nhưng nàng là người thông minh, biết rõ hôm nay đến cũng không được gì, liền mang Vương Yến Như ủ rũ rời đi. Vương Yến Như ủy khuất không được bù đắp, trở về cung của Vương Quý Phi liền nằm vật ra giường gào khóc. Vương Quý Phi bị tiếng khóc của nàng làm đau đầu, lại nghĩ tới đã rất nhiều ngày rồi, Long Đức Đế không đến chỗ của mình, vất vả lắm mới nhìn thấy hắn còn chọc hắn chán ghét mà vứt bỏ, cảm thấy tâm phiền ý loạn, mắng. Đừng khóc nữa, một nhà phúc vương đều là kẻ điên không thể trêu vào, ngươi còn không biết trốn sao? Có thể ở cạnh phúc vương... Vương Quý Phi bực bội, không chút suy nghĩ liền nói, phúc vương cái gì, sau này cách xa nhà này một chút đi. Vương Yến Như sững sờ, thúc thích nhắc nhở, vậy thành biểu ca. Nhắc tới con trai bảo bối, Vương Quý Phi đột nhiên thanh tỉnh lại, hoàng hậu không sinh được, thái tử vị chưa định, thành vương muốn tiến thêm một bước nhất định phải lôi kéo được phúc vương đang được thánh sủng. Thậm chí nhiều khi còn ảnh hưởng tới quyết định của Long Đức Đế về phía mình. Mặc dù nàng quả thực không muốn nhìn thấy một nhà khiến người ta đau đầu này, Vương Quý Phi có chút ngạn khuất, nhưng nghĩ tới thiên thu đại nghiệp của nhi tử, rốt cuộc vẫn hít sâu một hơi, giữ vững tinh thần trấn an Vương Yến Như vài câu. Vương Yến Như dù là đích thứ nữ của Trung Cần Bá, nhưng ở nhà cũng không được cưng chiều. Nàng biết rõ trừ phúc vương phủ thì không có nơi quy túc nào tới hơn. Đành phải cố nén ủy khuất hôm nay, cung kính nghe lời. Có điều vẫn không cam lòng, nhịn không được, hạ thấp âm thanh, nói, cái gì là bệnh không thích nói chuyện, người nào không biết Tiêu Trường Quy trời sinh là ngốc tử chứ, bọn họ ở trong nhà bịt tai trộm chuông cũng thôi đi, còn ép người khác hùa theo bọn họ giả vờ câm điếc, thật quá bá đạo. Còn có Tiêu Minh Yên cùng tiểu nha đầu Tiêu Minh Kiểu chết tiệt kia, phúc vương mẫu phi âm hồn không tan của các nàng mà nhiều năm như vậy cô đơn một mình, cái nàng lại một chút cũng không nghĩ cho phụ thân. Đúng là ích kỷ tới cực điểm. Sau này phúc vương phủ to như vậy cũng không thể giao cho nhi tử không rõ mẫu thân là ai của Tiêu Trường Quy à. Câm miệng. Thấy nàng càng nói càng không giống người nói, Vương Quý Phi nghiêm nghị cắt ngang. Ta biết trong lòng ngươi ủy khuất, nhưng mấy lời này sau này tuyệt đối không thể nói ra. Nếu truyền đến tai hoàng thượng, ta cũng không cứu được ngươi. Vương Yến Như bị sắc mặt âm trầm của nàng hù dọa, lập tức ngậm miệng. Vương Quý Phi không biết nghĩ tới điều gì, ánh mắt thay đổi đến đáng sợ, sau đó nhắm mắt lại, hồi lâu mới lạnh lùng bổ sung. Nhất là về vị đã qua đời kia, sau này một chữ cũng không được nhắc tới. Vương Yến Như nghe nàng nói vậy, ngực đánh trống thùng thùng nhưng lại không dám hỏi nhiều, chỉ có thể âm thầm nghẹn. Bên này Tiêu Minh Kiểu đã hết buồn bực, vui vẻ nói: Hoàng bá phụ, ta muốn cái này với cái này. Nhìn tiểu nha đầu nhòm ngó tư khố của hắn không biết chừng mực là gì, Long Đức Đế xanh cả mặt, hối hận vì đã nhất thời mềm lòng đáp ứng ban thưởng cho nàng, để an ủi tâm hồn bị thương của nàng. Đây đâu phải ban thưởng, là cướp. Còn có cái này, Kiểu Kiểu, cái này rất đẹp, là từ Bạch Ngọc Tuyết Sơn làm ra nha. Lại nhìn đệ đệ nhiệt tình hỗ trợ khuê nữ chọn đồ, hoàng đế bệ hạ âm thầm nuốt lệ, cũng âm thầm thề vô số lần trong lòng, tuyệt đối không có lần sau, tuyệt đối. Mấy cuốn sách này nhìn như rất hay, hoàng bá phụ. Cái này để lại cho hoàng bá phụ đi, ngươi đâu có thích đọc sách. Ta không đọc, nhưng ta có chỗ cần dùng mà. Vậy cũng được, mau lấy đi. Long Đức Đế rất muốn là một tiểu nhân lật lọng, đuổi hai cha con này về lập tức. Được rồi, phụ vương, Kiểu Kiểu, chúng ta nên về nhà. A Huynh và Thuyền Nhi còn chờ chúng ta. Tiêu Minh Yên vừa mới lên tiếng đã được hoàng đế bệ hạ thưởng cho ánh mắt từ ái. Nàng ôn nhu mỉm cười, thẹn thùng nháy mắt với hắn, tựa như tạ lỗi với hắn thay lão cha và muội muội không biết điều. Đúng rồi, hai ngày nay ta vừa học làm một món điểm tâm mới, đợi lát nữa sai người đưa tới cho hoàng bá phụ nếm thử. Long Đức Đế hài lòng, vẫn là đại chất nữ hiếu thuận, khả ái nhất. Trẫm đương nhiên muốn nếm thử tay nghề của ngươi. Ánh mắt quét qua hai cha con ôm một đống bảo bối lớn mà mặt vẫn còn lưu luyến, khóe miệng co giật mấy cái, rốt cuộc không nhịn được mà thúc giục. Đi đi, trẫm muốn sớm được nếm thử. Hoàng bá phụ, chúng ta liền xin được cáo lui trước. Được ăn, được nói, được gói mang về. Tiêu Minh Kiểu vui vẻ dắt tay lão cha và tỷ tỷ cáo từ hoàng đế ra về. Ai ngờ vừa về đến nhà, ngồi chưa được nóng mông đã có người vội vã đến báo tin. Quận chúa, việc lớn không tốt. Vừa rồi Trần Lão Thái Y phái người truyền lời, nói là thế tử Định Quốc công phủ sợ không xong. Buổi sáng vệ cảnh vẫn còn tốt mà, sao mới vài canh giờ không gặp đã không xong. Tiêu Minh Kiểu sợ hãi, vội vã đi đến Định Quốc công phủ. Hai phủ cách nhau không xa nên rất nhanh, Tiêu Minh Kiểu đã nhìn thấy vệ cảnh. Thanh niên buổi sáng còn có khí lực nói chuyện với nàng, lúc này mặt mày xám xịt nằm trên giường, hơi thở yếu ớt gần như không nghe thấy, giống như sẽ tắt thở bất kỳ lúc nào. Tiêu Minh Yên chấn động, vội hỏi Trần Lão Thái Y. Xảy ra chuyện gì? Không phải đã thoát nguy hiểm rồi sao? Trần Lão Thái Y vểnh râu mép, tức giận nói. Ai biết người nhà này đã làm chuyện tốt gì mới khiến tiểu tử này tức giận thành ra như vậy? Tức giận? Tiêu Minh Kiểu sững sờ, hắn như vậy là bị người khác chọc giận sao? Dù sao cũng là bị kích thích. Trần Lão Thái Y và Định Quốc Công có thù cũ, nói chuyện không chút khách khí, sớm nói phải an tâm tĩnh dưỡng nhưng lại không nghe, cũng không biết làm cha mẹ người ta thế nào. Tiêu Minh Kiểu quay đầu nhìn bên kia, nhíu mày nhìn Định Quốc Công không rõ thần sắc, nén giận hỏi, Quốc Công gia, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Theo lý đây là gia sự của Định Quốc Công phủ, không tới phiên một người ngoài như nàng hỏi đến. Nhưng cố kỵ thân phận cùng tính tình khó dây dưa của nàng, Định Quốc Công lắc đầu đáp, phu nhân vẫn đang tra. Vừa dứt lời, Định Quốc Công phu nhân tướng mạo ôn nhu, khí chất tao nhã từ ngoài đi vào. Xem ra nàng rất lo lắng cho vệ cảnh. Vừa nhìn thấy hắn, hai mắt liền đỏ hồng, thậm chí bất chấp có người ngoài ở đây, lau nước mắt, ngữ khí cứng rắn nói, đã tìm được người khởi xướng, Quốc Công gia đi ra xem một chút đi. Định Quốc Công vừa nhổm người định nói gì đó, một nữ tử xinh đẹp mềm mại như hải đường sau mưa bổ nhào vào trước người hắn, khóc ròng nói, Quốc Công gia tha mạng, phu nhân tha mạng, tiểu thiếu gia tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, không phải cố ý chọc tới thế tử gia. Trong tay nàng còn kéo theo một nam hài chừng 6-7 tuổi. Nam hài kia vừa thấy Định Quốc Công cũng gào khóc, cha, cha, ta không có làm gì cả, ta chỉ là lo lắng cho A Huynh nên đến xem hắn, ta thật không có làm gì cả. Hóa ra kích thích vệ cảnh thành cái dạng này chính là ranh con trước mặt này. Tiêu Minh Kiểu tức đến trợn tròn hai mắt, nhưng không lập tức lên tiếng, chỉ quay đầu nhìn Định Quốc Công. Dù nàng làm việc lớn lối nhưng không phải không biết quy củ, sự tình liên quan tới thiếp thất và thứ tử của Định Quốc Công, nàng là một vãn bối, lại là người ngoài, không thể nói lung tung vào lúc này. Định Quốc Công cũng đang tức muốn chết, hắn là người sĩ diện, việc xấu trong nhà truyền ra ngoài đương nhiên không thể nhẫn nhịn. Khuôn mặt Đoan Chính trở nên xanh mét, Thái Dương nhảy thình thịch, hét lên một tiếng, câm miệng, rồi sai người kéo hai mẹ con kia ra ngoài. Sau đó quay sang, ái nái nói với Tiêu Minh Kiểu và Trần Lão Thái Y, ấu tử không nên thân, khiến quận chúa và Trần Lão chê cười rồi. Ta đi xử lý gia sự một chút, nhị vị xin cứ tự nhiên. Nói xong, sải bước đi ra cửa. Chuyện kế tiếp, Tiêu Minh Kiểu không biết, nhưng nhìn thân phận tiểu tử kia, nàng biết hôm nay Vệ Cảnh bị thua thiệt là cái chắc. Ngoại trừ trưởng tử là Vệ Cảnh, thì dưới gối Định Quốc Công chỉ có một thứ xuất nhi tử này. Trong khi trưởng tử thân thể yếu đuối, có thể chết bất kỳ lúc nào, hắn tuyệt đối sẽ không động tới tiểu nhi tử. Cùng lắm là phạt đầy tớ bên cạnh tiểu nhi tử, khiển trách mẹ đẻ của hắn mà thôi. Nhưng tiểu tử hỗn đản này làm hại huynh trưởng của hắn sắp mất mạng. Hơn nữa nếu Vệ Cảnh thật sự chết, nghĩ tới mình không chừng sẽ trở thành vô ý giết người. Tiêu Minh Kiểu vừa nóng vừa giận, lôi kéo tay áo Trần Lão Thái Y hỏi, Lão gia tử, tình huống của hắn rốt cuộc là thế nào? Còn cứu được không? Trần Lão Thái Y đang bừng bừng hứng chí xem kịch vui, vội lấy lại tinh thần đáp, ta mới miễn cưỡng bảo trụ một hơi cho hắn, vận khí tốt thì hắn có thể sẽ sống, vận khí không tốt. Nói tới đây thì lắc đầu không nói tiếp. Tiêu Minh Kiểu trong lòng hoảng hốt, dậm chân, không được, hắn không thể chết được. Trần gia gia, ngươi cứu hắn đi, mặc kệ dùng cách nào cũng được, ta thuốc gì cũng có, ngươi xem cần thứ gì cứ việc nói, ta phái người mang sang đây ngay. Nhìn tiểu nha đầu khi có việc cần cầu hắn mới gọi hắn là Trần gia gia, còn không bình thường chỉ gọi hắn là Lão gia tử, Trần Lão Thái Y vừa bực mình vừa buồn cười. Nhưng dù hắn luôn ghi hận Định Quốc Công phủ, thì đối với tiểu tử Vệ Cảnh đáng thương hại lại có chút đồng tình. Vì thế trầm ngâm nghiêm túc suy nghĩ, có lẽ mạng của Vệ Cảnh chưa đến lúc tuyệt, nên Trần Lão Thái Y nghĩ nghĩ, chợt nhớ tới một phương thuốc cổ truyền, nghiêng đầu nhìn tiểu nha đầu đang trông mong nhìn mình. Trần Lão Thái Y cười nói, Long Tiên Thảo có không? Tiêu Minh Kiểu hai mắt sáng ngời, có. Thiên Sơn Tuyết Liên thì sao? Cũng có luôn. Lấy ra đi, mặc dù chưa chắc đã cứu được mạng hắn, nhưng ít ra có thể tạm thời ổn định tình huống của hắn, không để hắn cứ vậy mà đi đời nhà ma. Được. Tiêu Minh Kiểu liên tục gật đầu, co cẳng chạy ra ngoài. Lúc xoay người, ánh mắt lơ đãng quét qua chỗ Định Quốc Công phu nhân ở bên giường, bước chân hơi chậm lại, không biết như thế nào lại cảm thấy có gì đó không đúng. Quý phụ nhân này, dù tay nắm chặt thanh niên trên giường, nhưng hai mắt lại liên tục liếc nhìn ra ngoài. Hơn nữa vẻ phẫn nộ và lo lắng trên mặt nàng cũng nhạt hơn trước nhiều. Tiêu Minh Kiểu dùng sức nháy mắt một cái, không biết có phải nàng nhìn lầm hay không, nhưng sao nàng mơ hồ thấy trên mặt nàng ta còn có chút hưng phấn. Trong lòng nghi hoặc, nhưng Vệ Cảnh đang chờ cứu mạng, Tiêu Minh Kiểu không có tâm tư theo đuổi việc này, vội chạy ra ngoài. Lúc ra cửa gặp phải gã sai vặt mang nước nóng đi tới bên này, nàng đảo tròn mắt một cái, cố ý đi nhanh tới, đụng phải hắn. Gã sai vặt không kịp né, nước nóng trong thùng văng ra ngoài. Tiêu Minh Kiểu nhanh tay lẹ mắt nhảy ra, thuận tiện giúp hắn ngăn cản, sau đó mới tức giận mắng, làm càn. Gã sai vặt vừa thấy nàng đã sợ đến sắc mặt trắng bệch, vội quỳ xuống cầu xin tha thứ, tiểu nhân đáng chết, quận chúa thứ tội. Nước nóng này là mang tới cho thế tử các ngươi tắm rửa sao? Còn không mau đi mang thùng khác đến, tay chân lóng ngóng như thế, không nói dễ làm người khác bị bỏng, nếu trễ nải bệnh tình của thế tử các ngươi thì phải làm sao? Quận chúa quen thói ác nhân cáo trạng trước, nói rất lưu loát, không cẩn thận hại thế tử nhà các ngươi rơi xuống nước, trong lòng ta vô cùng ái nái, đã thề nhất định phải chữa khỏi cho hắn, cho nên hắn hiện là người do ta bảo hộ, ta không cho phép hắn có nửa điểm sai lầm. Hừ, ai dám để hắn lại gặp chuyện không may, đẩy ta vào cảnh bất nghĩa, ta nhất định sẽ không bỏ qua, biết chưa? Thanh âm của nàng vừa to vừa rõ ràng, vang khắp trong viện. Gã sai vặt run người liên tục nhận lệnh, còn những người khác. Định Quốc Công sắc mặt trầm xuống, nhíu mày không vui. Hai mẹ con gây họa càng khóc lớn tiếng hơn. Trần Lão Thái Y ở trong phòng lắc đầu, đáy mắt lóe lên vui vẻ. Còn Định Quốc Công phu nhân buông thõng mi mắt, lông mi rung rung. Mà Vệ Cảnh, khóe miệng của gia hình như hơi khẽ động, hắn đang cười sao? Nam tử khuôn mặt trẻ con nấp trong bóng tối khiếp sợ mở to mắt. có hai vị thuốc kia của Tiêu Minh Kiểu, tình hình vệ cảnh rốt cuộc cũng ổn định, có điều không thể cứu mạng. Hắn vẫn nằm trên giường suốt 3 ngày mới tỉnh lại. Tỉnh lại là tốt rồi. Tiêu Minh Kiểu thở phào nhẹ nhõm, tâm treo cao suốt 3 ngày nay rốt cuộc cũng thả xuống. Vậy hắn hiện tại như thế nào? Trần Lão Thái Y nói chỉ cần không bị kích thích còn có thể chống đỡ được nửa năm, một năm. Người nói chuyện là một nữ tử tướng mạo thanh tú, khí chất trong trẻo lạnh lùng. Mình mặc simi màu xanh, nàng chính là thị nữ mà Long Đức Đế ban cho Tiêu Minh Kiểu. Một năm, nửa năm. Tiêu Minh Kiểu lập tức từ trên giường đứng dậy, thở dài nói, hắn hiện mới 20 tuổi mà. Dựa theo tình hình trước kia của vệ cảnh, các thái y đều nói hắn có thể sống đến 25. Nhưng hôm nay, Trần Lão Gia Tử là thái y giỏi nhất trong thái y viện, ngay cả hắn cũng không còn cách nào. Chẳng lẽ vệ cảnh thật không thể cứu? Hành Cáp không nói gì, chỉ thuần thục mặc quần áo cho tiểu cô nương. Ta không muốn hắn chết, ta cũng không muốn mình trở thành tội phạm giết người. Dù là vô ý và cũng không ai dám trách ta, nhưng là một người có lương tri, nếu hắn thật sự xảy ra chuyện, ta... Thấy tiểu quận chúa bắt đầu nói nhảm, Hành Cáp mặt không chút thay đổi nhìn nàng một cái, hồi lâu mới nói, cao thủ trong dân gian. Tiêu Minh Kiểu sững sờ, vụt ngẩng đầu, ngươi nói rất đúng, có thể phái người tìm kiếm thần y trong dân gian nha. Hành Cáp tỷ tỷ, ngươi quá là cơ trí. Quận chúa quá khen. Đó là đương nhiên, không thông minh sao có thể trở thành ám vệ ưu tú được. Đi, tìm biểu ca đi, hắn quen biết rất nhiều người, dạng gì cũng có, chuyện này tìm hắn là không sai. Tiêu Minh Kiểu hưng phấn nhảy xuống giường, còn chưa ra cửa đã thấy một tiểu hài tử mập mạp đi vào. Buổi sáng tốt lành, tiểu cô xinh đẹp như tiên nữ. Tiêu Minh Kiểu vươn tay nhéo khuôn mặt mũm mĩm của hắn, tâm tình rất tốt. Buổi sáng tốt lành, Tiêu tiểu béo công tử anh tuấn. Hề hề, tiểu cô, ngươi muốn đi đâu à? Mang Chu Chu cùng đi nha. Hành Cáp cúi đầu nhìn hắn, mặt không thay đổi nghĩ, nàng muốn đi tìm Tả tướng gia thích mặc simi hồng phấn, mùa đông còn cầm quạt phe phẩy giả phong lưu, cả ngày lưu luyến bụi hoa, lại tự xưng là kẻ phong lưu thâm tình. Ngươi còn nhỏ, không thể đi. Quả nhiên Tiêu Minh Kiểu lắc đầu cự tuyệt, lần tới sẽ dẫn ngươi đi, hôm nay tiểu cô có chính sự phải làm. Tiểu mập mạp vô cùng khổ sở, quệt miệng hỏi, tiểu cô, gần đây đều không dẫn ta đi chơi cùng, có phải thay lòng đổi dạ rồi không? Hành Cáp đồng ý nghĩ, có thể nói như vậy nha, nàng hiện một lòng muốn tìm thần y cho thế tử Định Quốc Công, sẽ không có thời gian chơi cùng ngươi. Sao lại vậy? Trên đời này không có ai anh tuấn lại đáng yêu hơn Tiêu tiểu công tử, sao ta lại thay đổi được chứ? Tiêu Minh Kiểu không có thành ý trấn an hai câu, tiểu mập mập liền vui vẻ chạy đi. Lừa gạt tiểu hài đồng ngây thơ, ngươi không cắn rứt lương tâm sao? Hành Cáp liếc nhanh quận chúa nhà mình, trong lòng đau đớn thầm nghĩ. Ăn qua loa và miếng điểm tâm, Tiêu Minh Kiểu liền mang Hành Cáp đi đến Tả tướng phủ. Vừa đến trước đại môn đã thấy một thiếu nữ dung mạo thanh tú, cả người mang phong độ của người trí thức mang theo nha hoàn đi ra. Tiêu Minh Kiểu biểu môi, thầm nói oan gia ngõ hẹp. Biểu muội sao lại tới? Lại tìm đại huynh ta sao? Thiếu nữ kia thấy nàng cũng không cao hứng, mở miệng là như trong bông có kim. Tuy là biểu huynh muội ruột thịt, nhưng hiện giờ mọi người đều đã trưởng thành, cũng nên chú ý nam nữ khác biệt. Ngươi thế này... Thật ra là ta tới tìm ngươi, nhưng nếu tam biểu tỷ có việc phải ra ngoài, vậy lần sau hãy nói đi. Tạm biệt, không tiễn. Tiêu Minh Kiểu lười so đo với nàng, nói xong tính đi vào, lại bị ngăn lại. Đợi chút, nghe nói mấy ngày trước ngươi ở trong cung đánh Vương Nhị tỷ. Hóa ra là muốn thay hảo tỷ muội Vương Yến Như ra mặt. Tiêu Minh Kiểu dừng bước, quay đầu nhìn nàng, cười lạnh. Đúng vậy, Vương Nhị cô nương nhục mạ tôn thất hoàng thất, ta thay hoàng bá phụ đánh, biểu tỷ có ý kiến gì sao? Hẳn là có, nhưng bây giờ đã bị ngươi phá hỏng, không thể nào nói ra. Hành Cáp đồng tình nhìn Thu Tĩnh Tâm. Dù Vương Nhị tỷ có sai, quận chúa cũng không nên tự thân động thủ. Ngươi là một cô nương, cả ngày đòi đánh đòi giết, không sợ tổn hại danh dự sao? Cái này không nhọc tam biểu tỷ quan tâm, ngươi rảnh chi bằng đi an ủi Vương Nhị kia đi. Thu Tĩnh Tâm lớn hơn nàng một tuổi, là nữ nhi do kế thất của Tả tướng cửu cửu của nàng sinh ra. Tiêu Minh Kiểu không thích nàng giả vờ giả vịt, nàng chán ghét Tiêu Minh Kiểu kiêu ngạo ương ngạnh. Hai người từ nhỏ đã không ưa nhau, cho nên lần này Tiêu Minh Kiểu không hề khách khí. Thu Tĩnh Tâm vốn đã nhìn Tiêu Minh Kiểu không vừa mắt, hai ngày trước đi thăm Vương Yến Như, nghe nàng khóc lóc kể lể, cho rằng đã nắm được bím tóc của đối phương, nào ngờ vừa mở miệng đã bị nghẹn khuất. Tiêu Minh Kiểu vừa lên tiếng đã nhắc tới Hoàng Bá Phụ, nàng không thể nào phản bác, nghẹn đến mặt mày đỏ bừng như sắp nhỏ ra máu. Lại nghĩ tới Vương Yến Như luôn miệng nói Tiêu Minh Kiểu bắt nạt nàng thế nào, nhưng không hề đề cập tới mình đã làm những gì, cũng quay sang oán hận Vương Yến Như. Đây không phải là gạt người sao? Mới vậy đã nói không ra lời, sức chiến đấu yếu như thế làm sao có thể qua được Tiểu Bá Vương Văn có thể oán người, võ có thể đánh người nhà ta chứ? Hành Cáp âm thầm thở dài. Tiêu Minh Kiểu lại rất hài lòng, cười hì hì, quay đầu muốn đi. Ai ngờ đúng lúc này một chiếc xe ngựa giản dị cách đó không xa chạy tới. Một thiếu nữ xinh đẹp, mặt như hoa phù dung, khí chất đoan trang vén rèm cười nói: Tam cô nương, An Nhạc muội muội. Không nghĩ tới người ngồi trong xe lại là Khang Hoa quận chúa, nữ nhi của Vĩnh Vương. Tiêu Minh Kiểu có chút kinh ngạc, nhưng trước giờ nàng không có giao tình với vị đường tỷ luân quy củ này, chỉ gật đầu nói: Khang Hoa tỷ tỷ, đi chơi sao? Khang Hoa ôn tồn cười nói: Hôm nay thi xã có hoạt động, ta và Thu Tam cô nương vừa vặn thuận đường nên hẹn nhau cùng đi. Nữ tử quý tộc đều thích tham gia thi xã trà quán. Khang Hoa quận chúa và Thu Tĩnh Tâm đều là tài nữ nổi danh, tham gia hoạt động thi xã cũng không có gì lạ. Tiêu Minh Kiểu không chút hứng thú khoát tay: Vậy các ngươi đi vui vẻ. Khang Hoa gật đầu, thấy Thu Tĩnh Tâm còn muốn nói gì đó liền nói: Tam cô nương, không còn sớm nữa, chúng ta đi thôi. Thu Tĩnh Tâm không cam lòng, mím môi lên xe ngựa, nhưng vẫn nhịn không được, oán hận nói với Khang Hoa quận chúa: Đều cùng là quận chúa, sao nha đầu kia lại khác biệt với ngươi lớn như vậy? Hai người quen biết đã lâu, Khang Hoa cũng quen tính nàng. Nghe vậy hai mắt chợt lóe lên, ý tứ nói: Trong tôn thất rất nhiều công chúa, quận chúa như vậy, cũng chỉ có nàng và An Vinh Vương là vào mắt đế vương, thân với vua đương nhiên là tài trí hơn người. Nghe thế, Thu Tĩnh Tâm càng tức giận hơn. Tiêu Minh Kiểu là giả nha đầu không học vấn không nghề nghiệp, cả ngày chỉ biết gây chuyện thị phi, dựa vào cái gì mà được nhiều sủng ái như vậy? Hoàng thượng không nói, ngay cả cha nàng cũng rất thích nàng ta, còn muốn cầu hôn nàng ta cho đại huynh. Nha đầu đanh đá chết tiệt kia thật vào cửa nhà bọn họ, nàng và nương nàng không bị nàng ta lăn qua lăn lại tới chết mới lạ. Tiêu Minh Kiểu lúc này đang tràn đầy khiếp sợ với tin tức mà Hành Cát mới thấp giọng nói với nàng. Cây trâm ngọc bích hồ điệp ở trên đầu Khang Hoa, y như cây trâm của nữ tử ở bên cạnh Triệu Thừa An và Đêm Nguyên Tiêu. Thu gia đại thiếu gia Thu Linh bị người ta xách từ trên giường lên, chính xác là xách, là một phát nắm ngay cổ xách lên. Tên khốn nào? À, Kiểu Kiểu, sao lại là ngươi? Các ngươi đều ra ngoài đi. Đám nha hoàn đang đấm lưng bóp tay, đưa điểm tâm cho thiếu gia nhà mình, không dám không nghe theo, vội vàng lui ra ngoài. Hành Cáp nhìn thiếu niên mới sáng sớm đã lộ vẻ phong lưu sa ngã, trong lòng âm thầm khinh bỉ. Tiêu Minh Kiểu ngược lại đã quen, ngồi xuống bên cạnh, nhăn mặt hỏi: Biểu ca, chuyện trước kia ta nhờ ngươi tra, đã có tin tức chưa? Hai người dù hơn kém nhau 3 tuổi, nhưng từ nhỏ lớn lên cùng nhau, bình thường lại hay cùng nhau làm sằng làm bậy. Thu Linh vừa nhìn đã biết, tiểu nha đầu này đang nén lửa trong lòng, vội hỏi: Chuyện Triệu Thừa An sao? Mấy ngày trước ta gọi người tìm hắn uống rượu, nhưng không moi được gì. Tên kia miệng rất chặt, nói đêm đó hắn ở cùng chỗ với muội muội nhà hắn. Muội muội? Muội muội cái đầu hắn. Tiêu Minh Kiểu dựng thẳng mày liễu, tức giận vỗ tay lên khay trà bằng bạch ngọc bên cạnh. Mấy cô nương nhà hắn, không phải ta chưa từng gặp, có dùng mạng che mặt ta cũng sẽ nhận ra. Trời ơi, mới vừa mua, đừng có vỗ nứt nha. Vội vàng rót chén trà rót vào tay tiểu cô nương đang xù lông, thiếu niên mắt hoa đào câu người vỗ ngực đảm bảo: Ai nói không phải chứ, Triệu Thừa An kia chắc chắn là đang gạt người. Ngươi yên tâm, ta nhất định giúp ngươi làm cho hắn lòi đuôi cáo. Tiêu Minh Kiểu tức giận uống cạn chén trà trong tay, mím môi nói: Ta vừa mới gặp Khang Hoa ở bên ngoài, trăm cài tóc trên đầu nàng giống như của nữ tử đêm đó, ngươi đi tra nàng đi. Khang Hoa? Thu Linh sững sờ, ngươi nói là Khang Hoa quận chúa? Tiêu Minh Kiểu gật đầu, trong lòng có cảm giác không tốt khó hiểu. Bọn họ đều cho rằng nữ nhân ở cùng Triệu Thừa An vào đêm Nguyên Tiêu là tiểu thiếp hay ngoại thất gì đó. Vì hôn kỳ của hắn và A Tỷ nàng sắp tới, hắn sẽ không dám cũng không thể thông đồng làm bậy với quý nữ đủ có thể làm chính thê của hắn. Nhưng hôm nay, Thu Linh do dự nói, Triệu Thừa An không có dũng cảm vậy chứ? Một chân đạp hai thuyền là chuyện bình thường, nhưng cả hai con thuyền đều là quận chúa hoàng thất, trong đó còn được thánh sủng. Mấy ai dám chứ? Không cẩn thận, không chết cũng bị thương. Vậy cũng có nói, phụ vương ta nói, nam nhân bị sắc mê tâm thì chuyện gì cũng có thể làm được. Tiêu Minh Kiểu quệt miệng, có chút bất an vặn vẹo thân người. Tóm lại, tra trước nói sao? Được được, đều nghe ngươi, tiểu tổ tông. Nhìn thiếu niên cố ý làm ra bộ dáng chân chó lại liên tục nhìn mình thở dài, Tiêu Minh Kiểu rốt cuộc cũng nở nụ cười. Tính nàng tới nhanh đi cũng nhanh, vừa nghĩ tới việc kia dù thế nào cũng xem như có tiến triển, tâm tình lập tức tốt hơn nhiều. Đúng, còn có... Nhớ tới mục đích chuyến đi hôm nay, nàng vội vàng nói ra chuyện tìm thần y. Tiểu tổ tông phân phó, tiểu nhân sao dám không nghe, để lát nữa liền phái người đi thăm dò. Thu Linh lập tức đáp ứng, sau đó nheo mắt hoa đào, cười nói, Xuân Hoa Lâu mới có một tiểu nương tử giọng hát như chim sơn ca, lát nữa cùng đi không? Hành Cáp đứng sau lưng Tiêu Minh Kiểu liền ghét bỏ liếc hắn một cái, mang quận chúa nhà nàng tới kỷ viện Hoa Lâu làm gì, quận chúa nhà nàng cũng không làm ăn được gì, chi bằng đi Trân Vị Các ăn vịt nướng ở đó ngon cực kỳ. Không được, ta còn phải đến Định Quốc Công Phủ một chuyến. Tiêu Minh Kiểu không biết ám vệ tỷ tỷ nhà mình đang lau nước miếng trong lòng. Nói xong, ánh mắt vừa chuyển, rơi xuống mấy cuốn sách mới tinh sau lưng Thu Linh. Suýt nữa đã quên, lần trước đã đáp ứng với vệ cảnh sẽ mang cho hắn mấy cuốn thoại bản dân gian. Tiểu thuyết mới ra, vừa vặn ta gần đây rất nhàm chán. Nói xong dùng khí thế sát đánh không kịp bưng tay, tiểu cô nương lập tức ôm mấy cuốn sách kia bỏ chạy. Thu Linh sững sờ, châu ơi, ngươi chờ một chút. Trong mấy cuốn sách đó có một bản Đông Cung Đồ mới tinh mà hắn mới có được, dù sao cũng phải để hắn xem qua một lần rồi hãy lấy đi. Gần đây Thu Linh rất mê đọc mấy cuốn thoại bản dân gian, Tiêu Minh Kiểu sợ hắn không cho, vừa đoạt được đã chạy như một cơn gió. Hành Cáp không còn gì để nói với tiểu trộm này, trong lòng tự nhủ, ngươi lớn lối như thế, thế tử Định Quốc Công Phủ có biết không? Tổng cộng có 7-8 quyển, chắc đủ hắn xem trong một khoảng thời gian. Nhìn lướt qua đống thoại bản trong tay, lại sờ sờ điển tịch trân quý vơ vét được từ tư khố của Long Đức Đế, Tiêu Minh Kiểu tâm tình vui sướng, rảo bước thẳng tiến đến Định Quốc Công Phủ. Gần đây nàng thường xuyên đến, nên hạ nhân Định Quốc Phủ đã sớm quen, lập tức đưa nàng đi đến tiểu viện của vệ cảnh. Vệ cảnh đã tỉnh, đang uống cháo, thấy nàng đến vợ chống thân thể muốn ngồi dậy, lại bị Tiêu Minh Kiểu lanh tay lẹ mắt ngăn lại. Không phải mới vừa tỉnh sao? Mau nằm xuống, đừng lộn xộn. Thấy hắn mỉm cười gật đầu, nàng lại hỏi, cảm giác thế nào? Đỡ hơn không? Cũng tốt. Vệ cảnh nhìn nàng, trên khuôn mặt tuấn tú hiện lên vẻ cảm kích. Ta đã nghe nói, là quận chúa cứu ta, đa tạ ngươi. Châu ơi, cảm ơn cái gì? Ta coi như là đền bù sai lầm nha. Tiêu Minh Kiểu da mặt dày, lại có chút thẹn thùng đưa tay sờ mũi, làm cho Hành Cáp ở phía sau nàng kinh hãi, quên cả việc tìm tòi hơi thở xa lạ trong bóng tối kia. Quận chúa nhà nàng lại thẹn thùng, còn đỏ mặt, nàng nhất định là bị đánh tráo rồi. Vệ cảnh lại nở nụ cười, vẫn muốn đa tạ. Tiêu Minh Kiểu lại thẹn thùng, đặt đống sách trong tay xuống cạnh hắn. Lần trước đã hứa mang sách cho ngươi, mấy cái này đều là thoại bản dân gian. Còn có... Nàng móc điển tịch trân quý bên hông ra, nghiêng đầu cười nói, đây là sách gì thì ta không biết, nhưng bên ngoài không phải có tiền là mua được. Ngươi xem đi, xem xong lại nói cho ta biết, ta sẽ tìm sách mới cho ngươi. Vệ cảnh nhìn nàng, mỉm cười cảm tạ. Vậy ngươi nghỉ ngơi đi, nhớ uống thuốc đều đặn, mấy ngày nữa ta trở lại thăm ngươi. Hai người vốn không quen nên không có nhiều chuyện để tán gẫu. Tiêu Minh Kiểu ngồi một lát liền đi. Vừa về đến nhà không lâu, Thu Linh đã phe phẩy cây quạt đi tới. Kiểu kiểu tốt, mấy cuốn sách kia có thể đưa cho ngươi, nhưng bản Đông Cung Đồ mới nhất. Thu quạt lại, tiến gần nàng, cười nịnh nọt. trước trả lại cho ta đi. Ta mới xem được có một trang. Cái gì mà đông cung đồ tinh phẩm? Không có. Tiểu cô nương vì chạy đi chạy lại thấy thấm mệt, đang ngồi trên ghế nghỉ ngơi, nghe vậy liền nhảy dựng lên. Ngươi nói cái gì? Ban đêm, trăng sáng sao thưa, không gian yên tĩnh. Tiêu Minh Kiểu lại một lần nữa đứng trước tường viện của Định Quốc công phủ. Tuyệt đối không nghĩ tới sự tình lại phát triển như thế này. Tiểu cô nương thò đầu ra khỏi áo choàng bằng lông cáo, sâu kín thở dài. Sau đó nhìn nữ tử khí chất lạnh lùng đứng bên cạnh nói, Hảo tỷ tỷ, một lát phải nhờ vào ngươi rồi. Hành Cáp nhìn Tiêu Minh Kiểu, trong lòng có chút bi thương. Nàng từ một ám vệ vào sinh ra tử vì Giang Sơn Đại Phong, lại lưu lạc thành một thị nữ chuyên đi thu dọn tàn cuộc cho quận chúa. Nhất định phải lấy lại tập tranh kia, nếu không ta không còn mặt mũi gặp người. Xác thực là không có mặt mũi gặp người, đưa người ta đông cung đồ có khác gì giở trò lưu manh. Nhất là đối phương vừa nhặt được nửa cái mạng nhỏ trở về, nếu truyền đi, một tiếng cầm thú chắc chắn không thoát được. Đã biết, âm thầm rơi lệ chua xót trong lòng, Hành Cáp nhận mệnh xoay người, quận chúa về phủ trước. Ta ở đây chờ, ngươi mau đi đi. Tiêu Minh Kiểu khoát tay, nếu có thể ở nhà chờ, nàng đã không theo tới đây. Nàng có khả năng tự vệ nên Hành Cáp cũng không lo lắng. Nghe vậy, không nói thêm, nhảy lên một cái, biến mất bên kia tường viện. Tiêu Minh Kiểu thông thả đi đi lại lại bên dưới tường viện, trầm tư suy nghĩ. Vệ cảnh đã xem tập tranh kia chưa? Nếu đã xem, mặc kệ, chỉ cần lén lút cầm về, nàng có thể giả vờ như chưa có gì xảy ra, dù sao hắn cũng sẽ không chủ động nhắc tới chuyện này. Nghĩ như thế, Tiêu Minh Kiểu thấy an tâm hơn, bước chân cũng dần chậm lại. Lúc này, đột nhiên trong sân truyền ra tiếng quát khẽ. Ai? Là thanh âm của Hành Cáp. Tiêu Minh Kiểu cả kinh, còn chưa kịp phản ứng đã thấy hai bóng đen nhanh như chớp nhảy lên nóc nhà, đánh nhau túi bụi, biến mất trong bầu trời đêm. Xem bộ dạng này nàng là gặp được đối thủ, vậy còn vệ cảnh? Nhớ tới chuyện lần trước, sắc mặt Tiêu Minh Kiểu đại biến, bất chấp tất cả, vội phóng qua tường, chạy tới phòng vệ cảnh. Nhưng bên trong không có xảy ra chuyện mà nàng lo lắng. Thanh niên yếu ớt dựa nửa người trên giường, đang xem sách, nghe được động tĩnh, hắn ngẩng đầu lên nhìn, thấy là nàng, có chút sững sờ. Quận chúa! Đơ người đứng ngay cửa hứng gió lạnh một lát, cuối cùng Tiêu Minh Kiểu mới bước vào phòng trong cái nhìn soi mói của vệ cảnh. Còn chưa ngủ sao? À chưa! Vệ cảnh hoàng hồn, nhét cuốn sách vào chăn, nhóm người đứng lên. Ban ngày ngủ hơi nhiều, hiện tại có chút ngủ không được. Quận chúa muộn như thế là có việc gì? Nửa đêm lén xong vào phòng nam tử còn bị người ta bắt tại chỗ. Tiêu Minh Kiểu da mặt dày cũng hận không thể tìm một cái lỗ chui vào. Nhưng cũng đã đến, không thể không công mà về. Nàng hít sâu một hơi, cố gắng làm ra vẻ lạnh nhạt, tiến lên trước hai bước. Vừa rồi nằm mơ thấy ngươi phát bệnh, ta có chút lo lắng nên tới xem một chút. Vệ cảnh sững sờ, nở nụ cười. Thì ra là vậy, làm phiền quận chúa quan tâm, nhưng ta không có việc gì, sau khi uống thuốc xong thì tốt hơn rất nhiều. Vậy là tốt rồi. Thấy hắn không hoài nghi, Tiêu Minh Kiểu buông lỏng. Đúng rồi, vừa rồi ta nghe thấy giống như có tiếng người ở trong viện, xảy ra chuyện gì? Hai mắt vệ cảnh lóe lên. Không nghe lầm chứ? Không phải, ta cũng nghe được. Nàng ngồi xuống chiếc ghế bên giường, thăm dò. Hơn nửa đêm rồi, không phải trong viện của ngươi không có ai sao? Trong viện này trừ ta thì không có ai khác, chỉ có duy nhất một nha hoàn gác đêm đã đi nấu cháo, vừa rồi đột nhiên thấy hơi đói. Vệ cảnh thẹn thùng cười một cái bổ sung. Vừa rồi nghe thanh âm kia như là nữ tử, ta mới cho rằng là người hầu của mình. Khó trách chỉ có một mình hắn trong phòng. Tiêu Minh Kiểu buông lỏng đồng thời cũng thấy hoảng sợ. May mắn là vừa rồi Hành Cáp tỷ tỷ xuất hiện đúng lúc, nếu không người này sợ rằng không thấy ánh mặt trời ngày mai. Chuyện này lặp lại nhiều lần, rốt cuộc là ai hận hắn như thế, muốn dồn hắn vào chỗ chết. Trong lòng có chút tức giận cũng có chút tò mò, Tiêu Minh Kiểu mấp máy môi, muốn hỏi vệ cảnh về gã sai vặt lúc trước thế nào rồi, nhưng lại sợ hắn biết được đêm đó nàng cũng có mặt ở đây, nên chỉ nói bóng nói gió. Gần đây ngươi có đắc tội với ai sao? Vệ cảnh sững sờ, có chút khó hiểu vì sao nàng lại hỏi thế, nhưng vẫn đáp, không có, ta còn không thể ra cửa. Tiêu Minh Kiểu gật đầu, đang muốn nói gì, đột nhiên nhìn thấy chồng sách đặt bên gối Vệ Cảnh, ngực nhảy dựng lên, lập tức quên lời muốn nói. Thấy nàng hồi lâu không lên tiếng, Vệ Cảnh nghi hoặc gọi, quận chúa. Tiêu Minh Kiểu lấy lại tinh thần, vội pha trò. Ta đang suy nghĩ chuyện kia, buổi tối nên chú ý một chút, nếu lỡ như có tiểu tặc. Miệng nói, đầu óc chỉ tập trung vào chồng sách kia, hắn lại đem toàn bộ sách này đặt trên giường. Vậy nàng phải làm thế nào mới có thể không biến sắc mà lấy lại tập đông cung đồ kia? Đang nghĩ ngợi, Vệ Cảnh đột nhiên ho khan một tiếng. Tiêu Minh Kiểu chột dạ ngồi thẳng người. Ngươi không sao chứ? Vệ Cảnh rũ mi, đáy mắt hiện lên sự vui vẻ, nhẹ nhàng khoét tay một cái. Cổ họng hơi ngứa, không có gì đáng ngại. Cổ họng ngứa? Tiêu Minh Kiểu đảo tròng mắt, trong lòng đã có chủ ý. Ta đi lấy cho ngươi ít nước uống. Nói xong liền đứng dậy đi đến bên bàn rót nước, hoàn toàn không cho người ta cự tuyệt. Vệ Cảnh hai mắt khẽ động, giơ tay nhận. Làm phiền quận chúa. Còn chưa nói xong, chén trà trong tay Tiêu Minh Kiểu đột nhiên rung lên. Ê da, xin lỗi, ta giúp ngươi lau. Nhìn nước trà văng tới chồng sách, nàng mừng rỡ trong lòng, vừa nói xin lỗi vừa dùng khí thế sét đánh không kịp bưng tay, cầm lấy đống sách đi về phía bàn cách đó không xa. Nhưng mà không có gì. Tiêu Minh Kiểu đưa lưng về phía Vệ Cảnh, lục tìm nhiều lần cũng không thấy tập tranh đông cung đồ kia. Nàng có chút ngây người, đây là chuyện gì? Đợi chút, lúc nàng mới tiến vào phòng, hình như Vệ Cảnh đang xem sách, mà cuốn sách kia. Nhớ tới động tác hắn vừa hồi thần đã lập tức nhét nó vào chăn. Tiêu Minh Kiểu nhất thời cảm thấy đầu ong ong, cả người ngây dại. Lẽ nào... Nhìn tiểu cô nương đột nhiên ngồi im không động đậy, hai mắt Vệ Cảnh híp lại, khóe môi cong lên, tay phải nhẹ nâng lên, quyển sách dưới chăn liền nhanh chóng rơi xuống đất, cùng lúc đó tiếng ho khan cũng vang lên. Tiêu Minh Kiểu hoàng hồn, quay đầu thấy Vệ Cảnh ho đến lợi hại, liền bất chấp, vội rót một chén nước khác chạy qua. Mau uống nước cho nhuận hầu đi. Vệ Cảnh nhận lấy, nhấp một miếng, ái nái nói, đa tạ quận chúa. Ngươi đừng nói chuyện, mau nằm xuống đi. Tiêu Minh Kiểu vừa nói vừa duỗi tay đỡ hắn. Vệ Cảnh nằm xuống, nhìn nàng cười cảm kích. Có lẽ do mệt mỏi nên sắc mặt của hắn yếu ớt hơn. Tiêu Minh Kiểu nhìn hắn, có chút chột dạ lại ái nái. Ta quấy rầy ngươi nghỉ ngơi phải không? Không có. Vệ Cảnh bật thốt ra. Quận chúa có thể tới, thật ra ta rất cao hứng. Hắn nói xong, cười thẹn thùng một cái rồi cúi đầu nói tiếp. Ta đã lâu rồi không có nói chuyện với ai lâu như vậy. Ngữ khí của hắn có chút buồn bã, khiến Tiêu Minh Kiểu cảm thấy đau xót. Bằng hữu của ngươi đâu? Bình thường không đến thăm ngươi sao? Ta... Vệ Cảnh trầm mặt, rũ mi, mỉm cười chua chát. Không có bằng hữu. Ánh nến mờ nhạt rơi trên mặt hắn, càng làm lộ nét tuấn tú và yếu ớt của hắn. Tiêu Minh Kiểu nhìn hắn, trong lòng không có tư vị gì. Cả ngày nằm trên giường, chỗ nào cũng không thể đi, cái gì cũng không thể làm, cũng không có ai chơi cùng, chỉ có một mình trơ trọi, sẽ là cảm giác gì chứ? Lại nghĩ tới phu thê Định Quốc Công trong truyền thuyết nổi tiếng yêu thương hắn, nhưng xem ra căn bản không phải vậy. Nàng nhịn không được, tay nắm chặt thành quyền. Ai nói, không phải còn có ta sao? Sau này ta mỗi ngày đều tới thăm ngươi, cùng ngươi nói chuyện tán gẫu. Vệ Cảnh sửng sốt. Ngươi yên tâm, ta là người nói nghĩa khí, chuyện đã đáp ứng nhất định sẽ làm được. Tiêu Minh Kiểu hào khí vỗ ngực, không cho cự tuyệt. Trừ sách, ngươi còn thích gì nữa không? Ngày mai ta mang cho ngươi. Vệ Cảnh nhìn nàng, có chút do dự, cuối cùng vẫn mỉm cười nói. Quận chúa đến là tốt rồi. Hắn cười lên rất đẹp, nếu không phải quá gầy. Tiêu Minh Kiểu nghĩ nàng nhất định sẽ nhịn không được mà chảy nước miếng. Đã là bằng hữu thì không cần khách khí nữa, ngươi chờ đi. Ta biết có nhiều đồ chơi rất hay, ngày mai sẽ khiến ngươi mở rộng tầm mắt. Giờ ngươi nghỉ ngơi đi, ta cũng nên... Nàng đang tính đi, ai ngờ chưa nói xong, mỗi chân đã trúng vật gì đó. Cúi đầu nhìn, vừa thấy hai mắt liền sáng lên. 72 bí thuật trong phòng, là bản đông cung đồ kia. Chắc chắn là vừa rồi động tác quá nhanh, làm tập tranh này không cẩn thận rớt ra từ chồng sách rồi. Tiêu Minh Kiểu không kìm được vui mừng, thấy Vệ Cảnh vẫn thản nhiên trước việc thái độ của mình liên tục thay đổi. Trong lòng thở phào nhẹ nhõm, hắn nhất định còn chưa xem. Lúc hành cáp trở lại, Tiêu Minh Kiểu mới từ trong phòng Vệ Cảnh đi ra. nhìn thấy nàng đắc ý vỗ ngực, tỏ vẻ đã lấy lại được tập tranh, hạ thấp thanh âm hỏi nàng, vừa rồi xảy ra chuyện gì? Người áo đen kia có phải muốn gây bất lợi cho vệ cảnh hay không? Không rõ. Hành Cáp mặt không chút thay đổi nhìn nàng, hắn nói chỉ đi ngang qua. Tiêu Minh Kiểu, ngươi tin? Sao có thể chứ? Loại chuyện này ngay cả ngốc tử cũng không lừa được nữa là nàng. Tiểu quận chúa này cũng quá xem thường người. Thanh y nữ tử trong lòng bất mãn, ngoài mặt lắc đầu, nhàn nhạt nói, không tin, nhưng hẳn là không phải hắn tới để giết người. Tiêu Minh Kiểu nháy mắt, vì sao? Trực giác. Dọc đường đuổi theo, tên kia nói thao thao bất tuyệt không ngừng, y như một bà lão lắm lời, hoàn toàn không có khí chất sát thủ, dù rằng thân thủ hắn rất tốt. Được rồi, nhưng để ngừa vạn nhất, vẫn nên phái vài người ở trong bóng tối bảo vệ vệ cảnh, ta cảm thấy hắn không được an toàn lắm. Tiêu Minh Kiểu vừa nói vừa vươn tay làm động tác muốn ôm, làm thị nữ chưa đủ, còn phải làm thêm cả cổ kiệu thịt người. Hành Cáp khóe miệng co rút, nhận mệnh bế tiểu cô nương kia lên. Nhìn thanh y nữ tử ít nói nhưng đáng tin cậy, Tiêu Minh Kiểu cười hì hì, đưa tay nhéo nhéo bả vai nàng. Hành Cáp tỉ tỉ, ngươi thật tốt, nếu không có ngươi, ta không biết phải làm sao bây giờ. Dỗ ngon dỗ ngọt cái gì, nàng mới không để mình bị lừa đâu. Nhìn hai chủ tớ đi xa dần, thiếu niên có khuôn mặt em bé, dạ ninh, lặng yên không tiếng động xuất hiện từ sau đại thụ. Thật vui, hắn cười hì hì một tiếng, tung người trở về trong phòng. Dạ, các nàng đi rồi. Nam nhân đang nằm nhắm mắt dưỡng thần trên giường chỉ ân một tiếng, ý cười bên môi vẫn chưa tan. An Nhạc quận chúa này thật có ý tứ, thế mà lại đưa đông cung đồ cho ngươi. Đưa cho bệnh nhân loại sách này, e là khắp thiên hạ không tìm ra người thứ hai nha. Đột nhiên, nhìn thấy đôi con ngươi tĩnh mịch như đầm sâu, thiếu niên kia liền ngừng cười, ngượng ngùng sờ sờ cái mũi. Vừa rồi suýt chút nữa bị nha hoàn mặt lạnh bên cạnh nàng bắt được, hù chết ta. Vệ cảnh cười mà như không nhìn hắn, vừa định nói gì thì cổ họng lại ngứa, nghiêng đầu ho khan, hồi lâu vẫn không dứt. Dạ ninh không có tâm tư nói đùa, vội nâng hắn dậy, ta đi lấy nước. Còn chưa nói xong, đột nhiên nhìn thấy điểm hồng hồng liền giật mình kinh hãi, hô lên, da. Vệ cảnh cố nuốt xuống cảm giác ngai ngái trong cổ họng, đứt quãng hỏi, còn mấy viên thuốc? Chất lỏng đỏ tươi tràn ra khóe môi hắn, càng làm cho làn da yếu ớt của hắn thêm trắng. Dạ ninh không dám trì hoãn, vội móc trong tay áo ra một cái bình ngọc xanh, lấy một viên thuốc đỏ thắm đưa đến bên miệng hắn. Ngoại trừ viên này, còn thừa lại 3 viên. Chỉ còn 3 viên. Dù 1 năm uống 1 viên thì cũng chỉ có thể chống đỡ được 3 năm nữa. Vệ cảnh nhắm mắt lại, chút vui vẻ vừa rồi liền biến mất không tâm hơi. Sống không quá 25 tuổi là vận mệnh đã định sẵn từ khi hắn mới sinh ra. Có khát vọng được sống, có sợ hãi với cái chết, cũng có oán hận những người kia và không cam lòng. Lúc này, hắn không thể bảo trì trấn định được nữa. Cầm lấy đi. Hắn quay đầu đi, cố gắng đè xuống cảm giác ngứa ngái mãnh liệt trong cổ họng, nhưng lại càng ho kịch liệt hơn. Mộc thần y đã nói một khi xuất hiện ho ra máu, nhất định phải lập tức uống thuốc này, nếu không sẽ hại tới tâm phổi, bất lợi cho bệnh tình của ngươi. Dạ, mang đi. Thấy vệ cảnh vẫn cố chống chọi, Dạ ninh vội khuyên, dù Mộc thần y đã qua đời, nhưng không phải hắn còn đồ đệ sao? Tiểu Mộc thần y nhất định biết được thuốc này bào chế thế nào. Chỉ cần tìm được hắn, ngươi liền được cứu. Tuy Tiểu Mộc thần y hành tung bất định, chúng ta tìm nhiều năm như thế cũng không tìm được người, nhưng nói thế nào cũng là có một tia hy vọng. Dạ, ngươi đừng cứ như vậy mà từ bỏ. Nếu ngươi buông tay, ta phải làm sao? Vệ cảnh muốn đuổi hắn cút đi, nhưng lại ho đến không nói nổi. Lại nhìn thấy Dạ ninh hai mắt đỏ hoe, bộ dáng muốn khóc, rốt cuộc không nhịn được nữa, quay mặt, cầm lấy viên thuốc kia, nhét nhanh vào miệng. Sáng sớm hôm sau, Tiêu Minh Yên sai người đến gọi Tiêu Minh Kiểu rời giường. Ai ngờ tiểu cô nương đêm qua ngủ trễ, giờ gọi thế nào cũng không chịu dậy. Nha đầu này nhất định lại quên hôm nay là mùng 1, mà thôi, để nàng ngủ đi. Mùng 1 hàng tháng, hai tỷ muội đều đến An Quốc Tự ở ngoại ô cầu phúc, nhưng Tiêu Minh Kiểu ham chơi, thường xuyên quên, vì thế Tiêu Minh Yên cũng đã quên, một mình rời đi. Tiêu Minh Kiểu ngủ thẳng giấc đến giờ ngọ mới tỉnh, chậm chạp rời khỏi giường, ăn trưa xong, Nghĩ nghĩ liền nâng cao cái bụng ăn đến căng tròn đi tới điểu viên, bảo bối của lão cha nhà mình. Cũng không biết vệ cảnh có thích chim không, hay là cứ mang qua đi, nếu hắn không thích thì ta lại mang về. Tiếc là không thấy tiểu thanh của ta đâu, nếu không nhất định cho hắn mở mang tầm mắt. Nói đến đây, tiểu cô nương đang lảm nhảm một mình lại buồn bực chua mỏ. Tìm lâu như vậy cũng không tìm được, hà bao bảo bối của nàng chắc chắn đã bị người khác nhặt được. Thật đau lòng, những thứ đó đều là nàng trăm cay nghìn đắng mới tìm được. Hành cáp nhìn nàng, đang muốn nói chuyện thì cách đó không xa, đột nhiên vang lên thanh âm vui vẻ. Phụ thân, bên này, bên này. Tiêu Minh Kiểu quay đầu nhìn sang, thấy một tiểu nam hài mập mạp ôm quả cầu chơi đùa. Phía sau hắn là một thanh niên cao lớn chừng 23-24 tuổi, mày kiếm mắt sáng, rất tuấn lãng, nhưng khí chất trong trẻo lạnh lùng lại làm hắn có vẻ khó gần. Hắn đang cùng tiểu mập mạp chơi bóng nhưng lại im lặng chơi, không hề lên tiếng. Là A Huynh. Tiêu Minh Kiểu nhấc chân chạy qua bên đó. Tiểu cô, ngươi tới rồi. Ta... Tiểu mập mạp nhìn thấy nàng, rất là vui vẻ. Nào ngờ chưa nói hết lời, đã bị tiểu cô xấu xa cướp lấy quả bóng trong tay. Tiểu mập mạp nhảy lên đoạt lại, nhưng làm thế nào cũng không được. Lập tức nước mắt lưng tròng nói. Đây là cầu vải mà phụ thân mới làm cho ta. Tiểu cô trả cho ta được không? Ta lấy thịt khô đổi với ngươi nha. Không đổi, không đổi, ta thích cái này. Tiêu Minh Kiểu cười ha ha, không hề có chút xấu hổ vì bắt nạt tiểu bằng hữu. Tiểu cô, chu thích nhất ngươi nha. Tiểu mập mạp liền ôm chân nàng làm nũng. Thật sao? So với cầu vải này thì thế nào? Chu thích ta hay là thích nó? Đây chính là không biết xấu hổ. Hành cáp không đành lòng nhìn, nghiêng đầu sang một bên. Kiểu ngoan, đừng giành với chu. Đúng lúc này, thanh niên tuấn mỹ kia quay đầu nhìn Tiêu Minh Kiểu. Thanh âm của hắn như châu ngọc rơi xuống đất, rất dễ nghe, chỉ là tốc độ nói chuyện rất chậm. Hắn chính là huynh trưởng của Tiêu Minh Yên và Tiêu Minh Kiểu, là Phúc Vương Thế Tử Tiêu Trường Quy Ngốc Tử mà Vương Ý Như đã nhắc tới. Ta nghe A Huynh, nhưng mà A Huynh lại làm cho ta một cái tiểu thanh khác được không? Huynh trưởng chủ động nói chuyện với mình, hai mắt Tiêu Minh Kiểu sáng lên, cọ cọ đến cạnh hắn. Tiêu Trường Quy cúi đầu nhìn muội muội, hồi lâu mới thốt một tiếng, rồi lại rất lâu mới nâng tay phải lên, không tự nhiên xoa nhẹ đầu nàng hai cái. Tiêu Minh Kiểu viên mãn đưa cầu vải có đường may kỳ lạ cho tiểu mập mạp, chơi với hai cha con một lát rồi mới mang theo hành cáp tiếp tục đi tới Bách Điểu Viên. Bệnh tình của A Huynh gần đây dường như khá hơn một chút. Nàng vừa đi vừa vui rạo rực nói, ngươi xem, vừa rồi ta còn chưa lên tiếng, hắn đã chủ động sờ đầu ta nha. Trước kia ta nói thế nào, hắn cũng không để ý tới ta. Tiêu Trường Quy không ngốc, chỉ là trước đây trải qua chút chuyện không vui, bị kích thích đến thay đổi tâm tính, không thích nói chuyện mà thôi. Nhiều năm qua, trừ người nhà thân cận được hắn thỉnh thoảng đáp lại, thì những người khác đều bị hắn xem như là không khí. Hắn cũng không thích ra ngoài, phần lớn thời gian đều yên lặng ở trong viện của mình đánh đàn vẽ tranh, thỉnh thoảng còn làm mấy đồ chơi kỳ lạ không biết học được ở đâu cho Tiêu Lăng Chu chơi. Nhưng nếu có người lại chưa được sự đồng ý của hắn mà tự ý xâm lấn vào lãnh địa của hắn, hoặc làm chuyện gì đó khiến hắn cảm thấy bất an, hắn sẽ từ trầm mặc chuyển thành táo bạo, lúc nghiêm trọng còn có thể đánh mất thần trí, giống như đổi thành một người khác hoàn toàn. Hai mươi mấy năm qua, người lạ có thể thành công tiếp cận được hắn chỉ có mẹ đẻ của tiểu mập mạp Tiêu Lâm Chu. Nhưng trước giờ, Tiêu Trường Quy chưa từng đề cập bất cứ chuyện gì về cô gái kia, cho nên chuyện rủi ro ngoài ý muốn xảy ra vào 5 năm trước cùng cô nương mà hắn gặp được có bộ dạng gì vẫn luôn là ẩn số trong lòng mọi người. Hành cáp yên lặng nhìn nàng, trong lòng tự nhủ, đó là do ngươi bắt nạt người duy nhất trong phủ có thể khiến hắn có phản ứng à, nếu không người ta cũng đâu thèm để ý tới ngươi. Nhưng mà A Huynh hình như gần đây gầy hơn. Cháu ơi, bộ dạng này không đẹp mắt lắm, lát nữa phải nói phòng bếp một tiếng làm thêm cho A Huynh mấy món thịt. Từ Bách Điểu Viên chọn lấy một tiểu bát ca biết nói, lại trở về phòng thu thập vài món đồ chơi thú vị, Tiêu Minh Kiểu liền mang hành cáp ra cửa. Nào ngờ đi được hai bước đã thấy Thu Linh mặc hồng bào, tay phe phẩy quạt giấy, vô cùng bảnh bao chui ra từ một chiếc xe ngựa bốn góc có treo chuông đồng. Tiểu tổ tông, sự tình ngươi muốn ta tra đã có tin tức. Tiêu Minh Kiểu vừa nghe liền bỏ qua mọi chuyện, vội vàng mời hắn vào phủ. Biểu ca, tra được cái gì? Thu Linh cũng không thừa nước đục thả câu. Đêm đó nữ nhân ở cùng một chỗ với Triệu Thừa An chính xác, ta tra được tin tức từ nha hoàn bên cạnh nàng. Tiêu Minh Kiểu sững sờ, sau đó tức giận không kìm được, vỗ mạnh xuống bàn một cái. Tiện nhân! Nhìn cái bàn bị đánh vỡ nứt, Thu Linh nuốt một ngụm nước bọt. Bình tĩnh, đừng manh động, có gì từ từ nói. Biết rõ Triệu Thừa An là hôn phu của A tỷ ta, còn âm thầm thông đồng với hắn, nàng ta muốn làm gì? Cải góc tường của A tỷ ta, cho A tỷ ta đổi nón xanh. Tiêu Minh Kiểu không ngờ Đường tỷ nhìn ôn nhu hiền hòa lại vụng trộm làm ra chuyện như vậy, không dám tin, đồng thời cũng cảm thấy vô cùng chán ghét. Còn có Triệu Thừa An kia, tên khốn kiếp này dám một chân đạp hai thuyền hoàng thất, hắn ăn gan hùm mật gấu sao? Ngươi bình tĩnh đã, không chừng bên trong còn có nội tình gì sao? Triệu Thừa An xem ra cũng là người thông minh, không đến mức làm ra loại chuyện ngu xuẩn này. Thu Linh còn chưa dứt lời, một nha hoàn sắc mặt trắng bệch vội vàng xông vào. Quận chúa, việc lớn không tốt, đại quận chúa, nàng gặp chuyện không may. Tiêu Minh Yên xảy ra chuyện ở trước cửa An Quốc Tự. Một hắc y nhân không rõ lai lịch thừa dịp nàng xuống xe ngựa, chuẩn bị tiến vào An Quốc Tự liền cướp nàng đi. An Quốc Tự là đại tự đệ nhất kinh thành, tọa lạc giữa sườn núi của Bạch Vân Sơn ở ngoại ô kinh thành. Hàng năm khách hành hương đến đây rất đông, không ai ngờ rằng lại có người dám can đảm ra tay vào ban ngày, còn dám ép buộc quận chúa hoàng thất trước mặt mọi người. Vì thế khi hắc y nhân này ra tay, mọi người vẫn còn kinh ngạc sững sờ. Mặc dù sau đó thị vệ của Phúc Vương Phủ đã rất nhanh có phản ứng, nhưng vì dân chúng chung quanh chấn kinh mà chạy loạn, khiến hành động của bọn họ bị trở ngại. Mặt khác nơi này là rừng núi, địa hình phức tạp, bọn họ không thể nào lập tức cứu người được. May mà vì quan to hiển quý, hoàng thân quốc thích đến An Quốc Tự hành hương không ít, cho nên dưới chân Bạch Vân Sơn vẫn có binh lính tuần phòng để duy trì trị an kinh thành. Nhìn thấy Tiêu Minh Yên bị cướp đi, hai đội lính trực ban hôm nay liền gấp rút cùng hộ vệ Phúc Vương Phủ đuổi theo. Hắc y nhân rất quen thuộc với địa hình chung quanh, nhưng địch nhiều ta ít, không bao lâu đã bị đuổi kịp. Dưới tình thế cấp bách, hắn liền kéo Tiêu Minh Yên đứng trên vách núi, dùng tính mạng của nàng để uy hiếp mọi người thối lui. Mọi người không dám lui cũng chẳng dám tiến. Trong lúc hai bên giằng co, đột nhiên Vĩnh An Bá Thế Tử Tiết Phong từ trong bụi cây xông ra. Hắc y nhân kia dù lợi hại, nhưng đối mặt với nam tử được xưng là quỷ tướng trên sa trường, thì rất nhanh đã không địch lại, ngã xuống. Tiết Phong thành công cứu được Tiêu Minh Yên. Nào ngờ khi hai người chuẩn bị xuống núi, Tiết Phong vừa rồi còn tốt đột nhiên mất khí lực, cả người lảo đảo, mà hắc y nhân vừa ngã xuống kia lại bạo khởi, hung hăng chém một đao vào đùi hắn, rồi cười lạnh một tiếng, dùng hết khí lực cuối cùng đẩy Tiêu Minh Yên một cái. Tiết Phong muốn kéo nàng, nhưng lại giữ được, nên hai người cùng rơi xuống dưới. Dù vách núi không cao, nhưng bên dưới là rừng rậm trải rộng, địa thế phức tạp. Nghe xong chân tướng sự tình, Tiêu Minh Kiểu sắc mặt trắng bệch, vội vàng chạy ra ngoài, lại bị Thu Linh ngăn cản. Kiểu Kiểu, ta muốn đi tìm A tỷ. Biểu ca, ta muốn đi tìm A tỷ của ta. Tiêu Minh Kiểu từ nhỏ tới lớn chưa từng sợ hãi như bây giờ, hai mắt đỏ hồng như sắp khóc nhìn Thu Linh. A tỷ sợ lạnh, ta phải nhanh chóng tìm được nàng, nếu không nàng sẽ bị lạnh mà bệnh mất. Lúc này nàng không có tâm tư nghĩ xem hắc y nhân kia là do ai phái tới, hắn bắt Tiêu Minh Yên có mục đích gì, Vĩnh An Bá Thế Tử vì sao lại trùng hợp xuất hiện ở nơi đó, cuối cùng sao lại bị đánh lén. Trong đầu Tiêu Minh Kiểu chỉ có một ý niệm, lập tức tìm được A tỷ, đưa nàng ấy về nhà. Thu Linh nhìn tiểu cô nương trước mặt sợ hãi bối rối như con thú nhỏ bị thương, trong lòng như bị cái gì đó nện trúng, cảm giác đau đớn. Bên ngoài trời đông giá rét, hắn vốn định trấn an nàng, bảo nàng ngoan ngoãn ở nhà chờ tin, lại không biết sao mà thành. Được, ta đi cùng ngươi. Đối với Tiêu Minh Kiểu, Tiêu Minh Yên vừa như chị lại như mẹ, không ai thay thế được. Đối với Phúc Vương, Tiêu Minh Yên là nữ nhi bảo bối tuyệt không thể mất đi. Vì thế vừa nhận được tin, hắn chẳng quan tâm đến bất cứ cái gì nữa, vội vàng tiến cung, ôm Long Đức Đế khóc sống lên. Long Đức Đế nhìn đệ đệ khóc đến nước mắt nước mũi tèm lem, không chút hình tượng, vừa đau lòng vừa tức giận, lập tức hạ chỉ điều tra rõ chuyện này, đồng thời gia tăng nhân số đi tìm người. Nhưng dù vậy, tối hôm đó Tiêu Minh Yên vẫn không thể thuận lợi về nhà. Mọi người tìm dưới vách núi cả đêm, đến sáng hôm sau mới tìm được nàng đang sốt cao, hôn mê bất tỉnh trong một sơn động ở vị trí vô cùng bí mật. Còn có Tiết Phong trên người chỉ mặc trung y đi đơn bạc, đang ôm chặt nàng vào lòng. Tiêu Minh Kiểu nhìn thấy cảnh tượng này, đầu tiên là ngây người, sau khi có phản ứng thì trong lòng như có tiếng nổ ầm vang. Dưới mắt bao người lại bị cướp đi, còn cùng nam tử xa lạ mất tích cả buổi tối, trong sạch của Tiêu Minh Yên sẽ bị tổn hại. Nhưng sau khi tra ra nguyên nhân sự việc, trong tình huống không có chứng cứ xác thực, lại có địa vị của Phúc Vương Phủ bày ra đó, muốn đè ép lời đồn không phải là chuyện khó gì. Nhưng bây giờ, tên khốn kiếp. Tiểu cô nương hai mắt đỏ lên, chạy đến đẩy nam tử cao to như gấu, trên mặt còn có vết sẹo, sát khí toàn thân đủ để dọa tiểu hài tử khóc thét. Nàng đang muốn đánh hắn một trận, lại đột nhiên phát hiện sắc mặt hắn rất yếu, trên người loang lổ vết máu, hiển nhiên là bị thương không nhẹ. Tiêu Minh Kiểu thở phì phò, ánh mắt hung ác lại có chút bối rối, cuối cùng cũng không hạ thủ được. Dù thế nào, hắn đã cứu A Tỷ. Tiết Phong đang mơ màng liền bừng tỉnh, nhíu mày, mờ mịt nhìn Tiêu Minh Kiểu. Cho đến khi thần trí thanh tỉnh hơn mới ý thức được đã xảy ra chuyện gì, liền biến sắc mặt, vội chống đỡ ngồi dậy. Hắn muốn giải thích, nhưng không biết nên giải thích thế nào. Dù xuất phát từ nguyên nhân gì, thì với tình huống hiện tại, trong sạch của Tiêu Minh Yên cũng đã bị hủy trong tay hắn, mà nàng đã đính hôn, dù hắn nguyện ý chịu trách nhiệm thì cũng không thể nói ra. Trầm mặc hồi lâu, Tiết Phong rũ mắt, thấp giọng nói, quận chúa yên tâm, chuyện hôm nay ta sẽ đích thân giải thích với Dương Thành Hầu, nhất định không để hắn hiểu lầm. Tiêu Minh Kiểu sững sờ, sắc mặt rốt cuộc cũng khá hơn. Nàng cúi đầu nhìn Tỷ Tỷ mặt đỏ bừng, được hắn ôm trong lòng, cố nén lệ hỏi, A Tỷ ta thế nào? Nàng có sao không? Tiết Phong theo ánh mắt nhìn xuống, tay ửng hồng, trong lòng cảm thấy buồn bã. Hắn cố gắng thu hồi ánh mắt, không chút biểu cảm nói, quận chúa không việc gì, chỉ là phát sốt. Tiêu Minh Kiểu thở phào nhẹ nhõm, vội đỡ Tiêu Minh Yên lên lưng hành cáp, đưa nàng về nhà. Trước khi đi, nàng nhìn Tiết Phong, khó có lúc nghiêm túc nói, đa tạ ngươi cứu A Tỷ ta, mặt khác cũng làm phiền thế tử nhất định phải giải thích rõ với Triệu Thừa An việc hôm nay. Dù nàng chưa điều tra được, rốt cuộc Triệu Thừa An và Khang Hoa quận chúa có quan hệ gì, nhưng nếu A Tỷ đã thích Triệu Thừa An, thì nàng tuyệt đối sẽ không để hắn có cơ hội phụ nàng ấy. Tiêu Minh Yên hôn mê 2 ngày 1 đêm mới tỉnh lại. Thân thể của nàng trước giờ tương đối kém, dù khi rơi xuống sơn nhai có Tiết Phong che chở, không bị thương ngoài da nghiêm trọng, nhưng lần đầu gặp kinh hãi lớn như vậy, sao lại bị đông lạnh cả đêm, đương nhiên không chịu nổi. Tiêu Minh Kiểu ngược lại không có chuyện gì, dù theo mọi người lục tìm trong núi cả đêm trong tiết trời giá rét, nhưng thân thể của nàng vốn tốt, trở về uống chén canh gừng, ngủ vài giờ là khỏe lại, nhưng vì lo lắng nên tâm tình của nàng không tốt, yểu xìu nằm bên giường Tỷ Tỷ không chịu rời đi, trong đầu cũng không nhớ chuyện gì khác. Nàng mơ hồ cảm thấy như mình đã quên chuyện gì đó, nhưng vừa nhìn thấy Tiêu Minh Yên, nàng lại không có công phu để nghiền ngẫm. Cứ như vậy ở bên Tiêu Minh Yên suốt 2 ngày. Tiêu Minh Yên vừa tỉnh dậy, thấy muội muội bên cạnh, nghi hoặc trừng mắt nhìn, hồi lâu mới nhớ ra chuyện gì xảy ra trước khi mình hôn mê. Trong lòng trầm xuống, sao lại nghĩ dù thế nào mình cũng đã an toàn về nhà, nàng lại thấy thoải mái hơn. Nàng cố nâng cánh tay không có chút khí lực, nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay của muội muội. Tiêu Minh Kiểu vội hoàng hồn nhìn nàng, liên tục hỏi, A Tỷ, ngươi tỉnh rồi sao? Có muốn uống nước không? Có đói bụng không? Có nơi nào không thoải mái không? Tiêu Minh Yên ánh mắt nhu hòa, trong lòng cũng mềm đi, khẽ mở miệng, cảm giác cổ họng khô khốc như kim châm, gian nan nói ra một tiếng, nước. Được, Tiêu Minh Kiểu vội đi rót nước cho nàng uống. Uống nước xong, Tiêu Minh Yên khôi phục được chút khí lực, nói chuyện cũng không tốn quá nhiều sức, thấy muội muội thần sắc tiều tụy, đau lòng nắm tay nàng, ta ngủ một giấc, ngươi liền biến dạng. Nói bậy, Tiêu Minh Kiểu hất cằm, ta mới không xấu đâu, phụ vương nói ta vĩnh viễn xinh đẹp, dù đến 80-90 tuổi vẫn là một nhành hoa trong phủ chúng ta. Nhành hoa trong phủ chúng ta? Tiêu Minh Yên nhịn không được cười thành tiếng, khi đó ngươi đã sớm xuất giá. Tỷ tỷ đã tỉnh, tâm tình Tiêu Minh Kiểu cũng tốt hơn, ưỡn ngực nói, vì để bảo trụ địa vị một nhành hoa trong phủ, ta sẽ không thành thân. Thật là không gả sao? Gặp được lang quân tốt nhất trên đời cũng không gả sao? Không gả. Hai tỷ muội đang đùa giỡn thì Phúc Vương đến, thấy đại nữ nhi đã tỉnh. Béo mỹ nam trung niên liền vui vẻ nói. Có ai không? Mau đi làm ít cháo gà xé sợi mang đến. Minh Yên thích ăn món này, cũng phải chuẩn bị nước nóng nữa. Nằm lâu như thế chắc chắn là không thoải mái. Tiểu mập mạp cũng đi cùng hắn, vội chạy đến bên giường, nhón chân hôn Tiêu Minh Yên một cái. Bibo nói, đại cô, ngươi tỉnh nha, Chu Chu rất lo cho ngươi, lo tới mức thịt khô cũng ăn không vô. Tiêu Minh Yên càng thêm vui vẻ, nắm bàn tay mềm mại của hắn, ôm nhu nói, vậy giờ đại cô đã tỉnh, Thuyền Nhi có thể yên tâm ăn rồi, lát nữa ta bảo phòng bếp đưa thêm cho ngươi mấy khối được không? Hai mắt tiểu mập mạp sáng lên, lại hôn nàng hai cái. Đại cô tốt nhất, Chu Chu yêu đại cô nhất. Tiểu mập mạp không có lương tâm, buổi sáng vừa mới nói yêu nhất tiểu cô nha. Tiêu Minh Kiểu bất mãn nhéo hắn một cái, chọc cho tiểu mập mạp cười thành tiếng, lúc thì bảo tiểu cô xấu xa, khi thì nịnh nọt, tiểu cô tốt nhất. Không khí ngột ngạt trong phủ lại được thay bằng tiếng cười nói, Phúc Vương nhìn bên này rồi lại nhìn bên kia, cười đến mắt khiếp lại thành một đường, không nhìn ra bộ dáng mấy ngày trước đã khóc đến sưng mắt. Hắn vừa định nói chuyện, liền có nha hoàn bên ngoài đến báo có Gia Nhu công chúa đến. Tiêu Minh Yên kinh ngạc, Gia Nhu muội muội, nàng sao lại đến đây? Long Đức Đế có 6 nam 5 nữ, Gia Nhu công chúa là nữ nhi thứ tư của hắn, do Diệp Thục Phi sinh ra. Diệp Thục Phi đã thất sủng nhiều năm nên Gia Nhu cũng không được đế vương yêu thích, nhưng vì Diệp Thục Phi xuất thân cao quý, bản thân cũng an phận nên địa vị của hai mẹ con nàng ở trong cung cũng khá vững chắc. Gia Nhu công chúa cao ngạo ngang ngược, cùng là tiểu bá vương như Tiêu Minh Kiểu, nên hai người không hợp nhau, càng không thích nàng là công chúa chính thống lại không được sủng ái bằng Tiêu Minh Yên, nên bình thường không có lui tới với hai tỷ muội Tiêu Minh Kiểu. Nàng đột nhiên tới cửa nên mới khiến Tiêu Minh Yên cảm thấy kỳ lạ. Điều làm cho Tiêu Minh Yên thấy ngạc nhiên hơn là sau khi Phúc Vương và Tiêu Minh Kiểu nghe xong, liền cùng nhíu mày, vẻ mặt phẫn nộ. Đã xảy ra chuyện gì? Nàng dịu dàng hỏi nhưng trong lòng lại thấy bất an mãnh liệt. Chuyện trong sạch của Tiêu Minh Yên bị tổn hại bởi Tiết Phong cuối cùng vẫn truyền ra. Ngày đó có rất nhiều người nhìn thấy hai người quần áo không chỉnh tề ở cùng một chỗ. Dù Long Đức Đế đã hạ chỉ đè xuống chuyện này, nhưng lời đồn một khi đã xuất hiện thì không thể nào ngăn chặn được, luật pháp cũng không thể quản. Hơn nữa người ta cũng chỉ nói miệng, không có bất kỳ chứng cớ gì, nên dù Phúc Vương hận đến nghiến răng nghiến lợi, Tiêu Minh Kiểu tức đến muốn giết người, thì tin tức này vẫn như lửa cháy trên đồng cỏ, lan tràn khắp kinh thành. Thật ra bình thường, tình huống này giải quyết cũng không khó, chỉ cần nhà trai đón dâu, nhà gái xuất giá thì danh tiếng vẫn được bảo toàn. Huống chi việc là có nguyên nhân, còn vì cứu người. Như thế chẳng những tiêu trừ được lời đồn mà còn trở thành một giai thoại đẹp. Nhưng vấn đề là Tiêu Minh Yên đã đính hôn. Ai nấy đều biết nàng và Dương Thành Hầu có hôn ước từ trong bụng mẹ. Nàng vì chờ Dương Thành Hầu ra hiếu mà lãng phí mất mấy năm thanh xuân. Nay đã 19, sắp thành gái lỡ thì. Hiện đã sắp tới hôn kỳ của hai người thì xảy ra chuyện ngoài ý muốn này. Có người đồng tình, cũng có kẻ hả hê. Không ít người tò mò xem hôn sự này rốt cuộc thành hay không. Bình thường, nam tử gặp phải tình huống này sẽ từ hôn, dù sao miệng đời rất đáng sợ, không ai có thể chịu được ánh mắt soi mói của người khác nhìn mình, mà nhà gái vì đối lý cũng sẽ chấp nhận quyết định này của nhà trai, gả cho nam tử đã làm tổn hại trong sạch của mình. Tuy nhiên, tình huống trước mắt lại khác, Tiêu Minh Yên không chỉ thân phận cao quý, còn được thánh sủng, hơn nữa nàng khổ đợi Triệu Thừa An 4 năm, tình ý sâu nặng mà Tiết Phong tuy là Vĩnh An bá thế tử, lại có công trạng được Long Đức Đế coi trọng, nhưng trên mặt hắn có vết sẹo dữ tợn, ai thấy đều sợ run. Sao có thể so với Triệu Thừa An phong thần tuấn lãng, tác phong nhanh nhẹn? Huống chi Vĩnh An bá phủ đã sớm xuống dốc nhiều năm, hiện tại nghèo rất mồng tơi, chỉ còn cái vỏ bên ngoài, còn có Vĩnh An bá nhu nhược bất lực. Phu nhân Trần Thị của hắn lại thô tục đanh đá, danh tiếng kém không phải bình thường. Nếu không Tiết Phong cũng không đến nỗi đã 24 tuổi cũng không lấy được vợ. Cho nên Tiêu Minh Yên có thể cam tâm từ bỏ Triệu Thừa An mà gả cho Tiết Phong sao? Nếu nàng tự hôn, Triệu Thừa An nên làm gì? Còn nếu Triệu Thừa An tự hôn, Phúc Vương trước giờ sẽ bừa bãi sẽ làm thế nào? Còn có hắc y nhân kia là ai? Vì sao lại muốn bắt Tiêu Minh Yên? Có phải bên trong còn có ẩn tình khác? Đủ loại tò mò, tin đồn cũng vô số phiên bản. Mọi người lại có chút đau lòng cho Triệu Thừa An, đã sắp thành thân lại xảy ra tai họa bất ngờ, còn bị buộc ra vào tình thế tự hôn không phải là người, mà không tự hôn cũng không phải là người. Quả thật khiến người ta chua xót. Nhưng đối với những nữ tử ái mộ hắn thì đây là tin tức không thể tốt hơn. Trước kia có ngọn núi lớn Tiêu Minh Yên cản trở, các nàng chỉ có thể âm thầm nhớ thương kinh thành đệ nhất công tử, cái gì cũng không thể làm. Hiện thời Tiêu Minh Yên đột nhiên gặp chuyện không may, chẳng phải cơ hội đã đến với các nàng sao? Nhất định phải làm lớn chuyện này. Người có suy nghĩ như thế không ít, mà Gia Nhu công chúa là người nổi trội nhất trong đám người này. Vừa nghe được tin tức liền không chút kiêng nể mà bàn tán với bằng hữu, cho rằng Tiêu Minh Yên nên chủ động tự hôn để thành toàn cho hai nhà. Quả là lòng dạ Tư Mã Chiêu, người qua đường đều biết. Cũng vì thế mà Tiêu Minh Kiểu và Phúc Vương nghe nói nàng tới nhà mới tức giận như vậy, hiển nhiên là chồn chút tích gà, không có hảo tâm. Có điều hai người dù tức giận thế nào, nhưng vì cố kỵ thân thể của Tiêu Minh Yên, cũng không dám nói toàn bộ sự việc cho nàng biết, chỉ hàm hồ nói: Gia Nhu hôm qua ở bên ngoài nói xấu ngươi. Khi Tiết Phong cởi quần áo che cho Tiêu Minh Yên thì nàng đã hôn mê bất tỉnh, nên cũng không nghĩ nhiều, chỉ hỏi: Vì ta và Vĩnh An Bá Thế Tử cùng gặp chuyện không ai sao? Nàng chính là tới nhìn ngươi chê cười. A tỷ, ngươi nghỉ ngơi cho tốt đi, không cần để ý tới nàng, ta ra trước xem một chút. Tiêu Minh Kiểu tức giận nói xong, quay người chạy đi. Phúc Vương cũng vội vàng dắt tiểu tôn tử mập mạp biến mất. Khuê nữ quá thông minh, hắn sợ mình nói thêm sẽ không cẩn thận mà lộ ra. Nhưng cũng vì hắn chạy đi lại làm cho Tiêu Minh Yên có cảm giác không thích hợp. Gia Nhu công chúa dù luôn không thích tỉ muội các nàng, nhưng có dịp thuộc phi ngăn cản, hiếm khi chủ động tới cửa khiêu khích. Chuyện lần này tuy có tổn hại danh tiếng của mình, nhưng không phải là chuyện xấu không thể gặp người. Theo lý thuyết, nàng căn bản không cần cố ý tới cửa. Bất an trong lòng càng nặng, Tiêu Minh Yên ánh mắt trầm xuống, nhàn nhạt gọi nha hoàn bên người: Ngọc Lan, ngươi vào đây. Tiêu Minh Kiểu kéo Gia Nhu công chúa lấy lý do thăm bệnh mà nhất định xông vào Cẩm Tú Uyển ra ngoài. Tiêu Minh Kiểu, ngươi thật can đảm, ngươi thế này là mạo phạm, buông ra, mau thả ta ra. Gia Nhu công chúa không ngờ nha đầu chết tiệt này lại không khách khí như vậy, vừa gặp mặt đã không nói hai lời mà nắm cổ áo nàng lôi ra ngoài, còn kéo nữa nàng sẽ ngã ra đất mất. Nàng kinh sợ thét chói tai: Các ngươi đều là người chết sao, còn không mau kêu tiểu tiện nhân này dừng tay. Ngươi gọi ai là tiểu tiện nhân? Tiêu Minh Kiểu tức giận túm tóc nàng: Ta nói cho ngươi biết, hôm nay ta không đánh ngươi là nể mặt thuộc phi nương nương, thức thời thì mau cút cho ta. Gia Nhu đau đến suýt rơi lệ, cố nén nhịn, trừng mắt nhìn Tiêu Minh Kiểu, phẫn nộ nói: Ta hảo tâm tới thăm An Vinh tỷ tỷ, ngươi dựa vào cái gì mà đuổi ta đi? Đây là đạo đãi khách của Phúc Vương phủ các ngươi sao? Bớt nói nhảm đi, ngươi làm gì tự ngươi biết. Ta nói cho ngươi biết, chỉ cần a tỷ ta không vui, đời này Triệu Thừa An đừng mong cưới người khác, ngươi tốt nhất là nên chết tâm với hắn đi. Tiêu Minh Kiểu đang phiền muộn, lời nói càng sắc bén, nói xong muốn mở cửa ném Gia Nhu công chúa ra ngoài. Nào ngờ vừa động, nàng ta đã hét lớn: Ngươi không muốn biết hắc y nhân bắt An Vinh tỷ tỷ đi là do ai sai phái sao? Tiêu Minh Kiểu liền dừng lại, quay đầu nhìn nàng: Ngươi biết cái gì? Ngươi buông ta ra trước. Tiêu Minh Kiểu hừ một tiếng: Ngươi nói trước đi, nếu không ta không chỉ không thả mà còn đánh ngươi. Quận chúa hoàng thất gì chứ, nha đầu chết tiệt này rõ ràng là một thổ phỉ dã man không hiểu chuyện. Nhanh lên, hôm nay tâm tình ta không tốt, nếu không nói sẽ đánh ngươi. Gia Nhu công chúa cũng không phải dạng vừa, nghe vậy liền trừng mắt, oán hận nói: Ta hiện không muốn nói, ngươi có bản lĩnh thì đánh ta đi. Ngươi nghĩ rằng ta không dám sao? Ta nói cho ngươi biết, hôm nay có đánh vào mặt ngươi, ta cũng có bản lĩnh khiến hoàng bá phụ không trách tội ta, ngươi tin hay không? Nhìn tiểu cô nương siết chặt quả đấm, không chút lưu tình mà dẫm vào chỗ đau của người ta, Hành Cáp ở bên cạnh cảm thấy cực kỳ bi thương. Trong kinh thành này, những người muốn trùm bao tải đánh quận chúa chắc phải xếp hàng quấn quanh thành một vòng. Gia Nhu hận nhất chính là mình thân là công chúa, lại không được sủng ái bằng hai nữ nhi của thân vương. Nhưng vì muốn đạt được mục đích, nàng chỉ có thể đè nén tức giận, hít sâu một hơi nói: Ngươi trước cho ta vào gặp An Vinh tỷ tỷ đã. Bình thường không có qua lại với A Tỷ, nay một hai đòi gặp nàng, chắc chắn là có mục đích. Tiêu Minh Kiểu muốn bảo nàng cút đi, nhưng nghĩ tới hắc y nhân kia đã chết vô đối chứng, người của Long Đức Đế phái đi cũng không tra được manh mối hữu hiệu gì, nên miễn cưỡng nhận xuống. A Tỷ rơi vào tình cảnh chật vật như hôm nay đều do hắc y nhân kia và người ở sau lưng hắn. Hắc y nhân đã chết thì cũng thôi, nhưng chủ mưu sau màn, nàng nhất định lôi hắn ra đánh chết. Ngươi nói trước đi, nếu không ta sẽ đi nói với hoàng bá phụ là ngươi bắt nạt ta, bảo hắn phạt mẫu phi của ngươi. Trên đời này sao lại có người vô sĩ như thế chứ? Gia Nhu công chúa tức học máu, nhưng vẫn nói chuyện mình biết với Tiêu Minh Kiểu. Thì ra thị nữ Bạch Chỉ bên người Gia Nhu công chúa là tỷ muội đồng hương với nha hoàn Hồng Liễu bên người Khang Hoa quận chúa. Hai người bình thường cũng hay qua lại. Theo lời Bạch Chỉ nói, Hồng Liễu hình như có một biểu ca làm sát thủ trên giang hồ, thân thủ tương đối phi phàm. Chuyện này vốn không có gì, nhưng đáng ngờ là vào ngày thứ hai Tiêu Minh Yên gặp chuyện không hay, Hồng Liễu kia lại đột nhiên trượt chân rơi xuống nước chết. Bạch Chỉ vì đạo nghĩa từng lén đến nhìn nàng, lại ngoài ý muốn phát hiện ra Hồng Liễu là bị người sát hại, chứ không phải trượt chân rơi xuống nước. Bạch Chỉ trong lòng khổ sở, nhưng chuyện nha hoàn chết vốn là bình thường trong thế gia đại tộc, nên ngay từ đầu cũng không lập tức liên hệ hai chuyện này với nhau. Cho đến khi nàng nghe công chúa Gia Nhu nói Khang Hoa quận chúa thích Dương Thành Hầu, mới nhớ tới chuyện này. Trực giác nói cho ta biết, biểu ca thần bí kia chính là y nhân đã bắt An Vinh tỷ tỷ đi. Chuyện này là do Khang Hoa quận chúa sai sử. Nghe Gia Nhu công chúa khẳng định chắc nịch như thế, Hành Cáp thầm nghĩ. Ngươi có trực giác mãnh liệt như thế chẳng qua là vì Khang Hoa quận chúa thích Dương Thành Hầu, mà trừ đại quận chúa thì nàng ta là người có uy hiếp lớn nhất đối với ngươi thôi. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe phần đầu truyện Quận chúa thỉnh tỉnh táo. Vui lòng nhấn like và chia sẻ cũng như nhấn vào nút theo dõi để tiếp tục nghe các phần sau của truyện. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.